Giờ khắc này Triệu Quân Độ cùng Tống Tử Ninh đều ở đế đô tĩnh dưỡng, Triệu Quân Độ cách đến gần chút, trạm thứ nhất hành trình liền định ở hắn nơi đó. Triệu Quân Độ nơi ở là một tòa hoàn cảnh thanh u sân, trong viện có cố định y hộ nhân viên, mỗi ngày đế quốc cao minh nhất bác sĩ sẽ đích thân đến vì hắn kiểm tra thân thể. Đương Thiên Dạ đi vào thì, Triệu Quân Độ đang ngồi ở trong viện đọc sách. Nhìn thấy Thiên Dạ, hắn thở dài, đem thư thả xuống, nói Tiểu Ngũ, người vẫn là đến rồi. Danh xưng này, Thiên Dạ rất lâu chưa từng nghe qua. Triệu Huyền Cực nói, các ngươi người trẻ tuổi trước tiên tán gẫu, ta đi ra ngoài trước hóng mát một chút. Chờ Triệu Huyền Cực cùng quân bộ hạ đại lão rời đi, Triệu Quân Độ lại bình lùi khoảng chừng, trái phải, nhìn Thiên Dạ, than thở, ta liền biết bọn họ sẽ đi tìm ngươi, cũng đã biết ngươi sẽ đến. Thiên Dạ không đáp, chỉ là hỏi, thương thế của ngươi thế nào? Đâm thủng ngực một đao, không còn sức đánh trả chút nào. Vì cứu ta, Thanh Dương Vương cũng đã trúng một đao. Hắn cái kia một đao, mới là thật nặng. Triệu Quân Độ cười khổ, cho ta nhìn một chút vết thương. Không cần nhìn, không có gì đáng ngại. Này một đao nàng rất có chừng mực, tức không có thương tổn được trái tim, cũng không nhúc nhích nguyên tinh. Nói rốt cuộc bất quá là da thịt thương mà thôi. Triệu Quân Độ ngừng lại một chút, nói, nàng ngày đó từng nói, này một đao, còn ngày xưa nhân quả. Rất nhiều người đều cho rằng nàng nói chính là chém Thanh Dương Vương cái kia một đao, trên thực tế, ta lại cảm thấy, nàng là đang nói ta. Này một đao, nàng hạ thủ lưu tình, chính là còn năm đó bất trụy chi thành ta nghĩ biện pháp tha các ngươi đi ra ngoài cái kia một chuyện. Lần sau sẽ ở chiến trường gặp gỡ, chính là chân chính vật lộn sống mái. Vì sao như vậy, Triệu Quân Độ cau mày suy tư, cuối cùng lắc đầu, nói ta cũng không biết. Trên thực tế, tại sao cái vấn đề này quá to lớn, có vô số loại khả năng tính, thế nhưng ai có thể khẳng định nói một người trong đó chính là đáp án. Thiên Giả cũng không hỏi nhiều, bồi tiếp Triệu Quân Độ ngồi một hồi, liền rời đi sân, đi vào thăm viếng Tống Tử Ninh. Tống Tử Ninh giờ khắc này còn đang đế quốc trung ương bệnh viện, hắn bị thu xếp ở một tòa độc lập chữa bệnh lâu trúng, phòng thủ cực kỳ nghiêm mật. Cho dù có quân bộ chúng nhân cùng đi, Thiên Giả cũng bị kiểm tra 3 lần mới có thể cho đi. Tiểu lâu trúng, vô số bác sĩ hộ sĩ vội vã qua lại, mỗi người một mặt nghiêm túc. Một vị đã có tuổi lão bác sĩ ra đón, quân thuộc cấp quân nói, vị này Lư thần y, am hiểu nhất trị liệu nghi nan tạp chứng, là đế quốc 3 vị trí đầu thánh thủ, lần này chuyên môn phụ trách Tống soái trị liệu. Thiên Giả vừa theo bọn họ lên lầu, vừa hỏi, Ninh hiện tại thế nào? Lư thần y nói, Tống soái là chịu đến thiên cơ phản phệ, nói trực tiếp điểm, chính là quên đi không nên chạm người. Loại này thương khó nhất cứu trị, cũng may Tống soái thiên tư khác hẳn với người thường, lúc này mới có một chút hy vọng sống. Hiện nay Tống soái mỗi ngày có thể có một hồi tỉnh táo thời gian, chỉ là không thể quá mức mệt mỏi. Các ngươi muốn nói cái gì tận lực ngắn gọn, không nói tốt nhất. Thiên Giả gật đầu hẳn là, đoàn người đi tới lầu 3, tiến vào một cái đóng kín khu vực, cuối cùng mới là Tống Tử Ninh phòng bệnh. Tống Tử Ninh lẳng lặng nằm, dường như ngủ say, sắc mặt tái nhợt đến mấy như trong suốt, vài sợi lông mi dài hơi rung động, không biết ở làm ra sao mộng. Nhìn thấy hắn trong nháy mắt, Thiên Giả không nhịn được đi nhanh một bước, bị Lư thần y kéo lại. Vào lúc này, ngàn vạn không thể quấy nhiễu Tống soái, phải đợi chính hắn tỉnh lại. Lư thần y nói, Thiên Giả gật đầu, tâm trạng đối với Lư thần y lại xem trọng một chút. Vừa có thể kéo được hắn, cũng cần không tầm thường tu vi. Lư thần y đi tới giường bệnh bên, quan sát một hồi, nói Tống soái khả năng còn cần ngủ một hồi, chuyện này. Ta ở bực này hắn, Thiên Dạ nói, Lư thần y muốn phản đối, bất quá quân bộ mấy vị tướng quân đều lôi kéo hắn, hắn cũng sẽ không làm tiếp thanh, theo mọi người lùi ra. Trong phòng, cũng chỉ còn sót lại Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh. Thiên Dạ ở Tống Tử Ninh bên giường ngồi xuống, nắm chặt tay của hắn, liền như vậy yên tĩnh nhìn hắn. Thời khắc này Tống Tử Ninh, như một cái thủy tinh em bé, tinh tế đến gần như trong suốt, phảng phất thoáng đụng vào sẽ nát. Hắn giờ khắc này sinh cơ cũng như thủy tinh, nhìn như long lanh óng ánh, kỳ thực lúc nào cũng có thể phá nát. Ở Thiên Giả trong lòng bàn tay, Tống Tử Ninh tay lúc lạnh lúc nóng, mà hắn thân bên trong trống rỗng, thật giống chỉ còn dư lại một cái thể xác. Toàn bộ của hắn sinh cơ, đều ở trên hư không thiên ngoại nơi nào đó, cùng một loại nào đó không biết tên sức mạnh kịch liệt chiến đấu. Thiên Giả cũng từng học được một điểm thiên cơ thuật gia lông, càng sâu sắc thêm hơn khác biết đó là chỉ thuộc về thiên cơ thuật lĩnh vực, cho dù hắn bây giờ cũng không thể nào nhúng tay. Nhưng đối với Thiên Vương Đại Quân tới nói, ý niệm đến, sức mạnh đến, đã không có vùng cấm góc chết nói chuyện. Lư thần y nói, Tống Tử Ninh quên đi không nên toán người, đúng là như thế dấu hiệu. Quấn quanh mà lại nỗ lực triệt để dập tắt Tống Tử Ninh sinh cơ sức mạnh, liền đến tự cái kia không nên toán người. Người kia là ai, Thiên Giả tất nhiên là biết. Thiên Giả tay khẽ run, hắn nhìn ra được, Giờ khắc này Tống Tử Ninh sinh tử còn đang một đường trong lúc đó, bất cứ lúc nào có thể biến thành cho bụi. Mà nàng còn không là đại quân, có thể đem Tống Tử Ninh bước đến trình độ như thế này, nhất định là có ý định mà vì là, mà lại toàn lực ra tay, không để lại chút nào chỗ trống. Lại như một cái tuyệt vọng người múa đao tự tàn, hiểu rõ nhất chính là cầm đao tay, vẫn bị đâm thủng tâm. Thiên Dạ hô hấp có chút dồn dập, yếu sức lực thật lớn, mới có thể làm cho mình thoáng bình tĩnh. Nhưng là loại đau khổ này, như vô số điều xa, còn ở từng điểm gặm nuốt trái tim của hắn. Thái dương dần dần hạ xuống, trong phòng sáng lên ánh đèn dịu dịu, trong lúc bác sĩ hộ sĩ đến rồi một làn sóng rồi lại một làn sóng, mỗi người đều là nín hơi tĩnh khí, ghi lại số liệu liền đi, không dám đánh quấy nhiễu hai người. Lặng yên, trăng lên giữa trời, Tống Tử Ninh bỗng nhiên thở dài một cái, nói một tiếng mệt mỏi quá, chậm rãi mở hai mắt ra. Ngươi tỉnh rồi, Thiên Dạ nói. Tống Tử Ninh hơi run run, lập tức thoải mái, nói, ngươi vẫn là đến rồi. Ngươi đều như vậy, ta làm sao có thể không được. Tống Tử Ninh so với dự đoán yếu bình tĩnh, nói, ngươi nếu đến rồi, nói vậy đã có quyết tâm. Thiên Dạ cực chậm chậm gật gật đầu, Tống Tử Ninh một tiếng thở dài, nói ta biết ngươi thật khó khăn. Bất quá ngươi nhất thiết phải cẩn thận, ta hoài nghi, nàng đã là một người khác. Ở trên chiến trường gặp gỡ, nàng tuyệt đối sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Nếu như ngươi không thể thảnh thơi, vậy thì không muốn đi. Tống Tử Ninh âm thanh càng ngày càng thấp, vừa trở về ý thức lại một lần rời đi thân thể, chạy tới đứng bên bờ vực sống chết thiên cơ chiến trường. Kịch liệt chém giết cả ngày, Tống Tử Ninh không trải qua không tới 3 phút tỉnh táo thời gian. Nhìn hắn dần dần chống trải thân thể, Thiên Dạ chậm rãi chạm lên, đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng kỹ cửa lại. Đi quân bộ, Thiên Dạ đối với ngoài cửa chờ đợi một đám tướng quân nói. Một lát sau, không lớn thiên công lao chi điện bên trong ngồi đầy tướng quân, vẫn còn quân bộ hết thảy cấp bậc đủ cao tướng quân hầu như đều chạy tới, chứng kiến này có lẽ sẽ ghi vào sách sử một khắc. Triệu Huyền Cực ngồi ở hàng thứ nhất, vẻ mặt nghiêm túc, lại có cảm khái, khẩu môi khẽ nhúc nhích, không có âm thanh. Bất quá nếu như có thể nhìn hắn khẩu hình, tự nhiên có thể nhận biết, hắn nói chính là, nếu là Nguy Hoàng cũng ở là tốt rồi. Thời gian dần dần tới gần, hết thảy nghị luận đều ngừng lại, ánh mắt của mọi người đều rơi vào cửa hông nơi. Lập tức kim chỉ nam chỉ về chỉnh điểm, cửa hông mở ra, từ bên trong đi ra một cái anh tư bộc phát tuổi trẻ đế môn nhân. Hắn có khó có thể tưởng tượng đẹp trai, rồi lại đầy giấy uy nghiêm cùng túc sát, vừa hiện thân chớp mắt, phả vào mặt khí thế hầu như mỗi người hô hấp cũng vì đó cứng lại. Nhưng mà các tướng quân không có bất mãn, đều là hai mắt sáng ngời. Chỉ có loại này vô địch khí thế, mới có thể sấn được với cái kia một thân nguyên soái phục. Một tên lão tướng quân đi lên trước đài, cất cao giọng nói, tiếp chiếu lệnh. Thiên Dạ tiến lên một bước, khom người làm lễ, lẳng lặng chờ đoạn sau. Đế quốc chúng nhân tiếp thu chiếu lệnh, cần quỳ tiếp. Môn phiệt thế gia gia chủ hoặc đại trưởng lão cấp 1, thậm chí chư vị quốc công nguyên soái, có thể quỳ một gối xuống tiếp. Mà Thiên Dạ giờ khắc này lễ nghi, là thiên vương mới có. Nhân tộc thiên vương, chính là chống trời cự trụ, không cần quỳ lạy bất luận người nào. Thiên Dạ hành này lễ, cũng không phải là bị coi là thiên vương, mà là đối với hắn độc lập với dòng lục thân phận một loại tán thành. Giờ khắc này hắn bị coi là đế quốc lệ thuộc mà không phải thần trúc, liền không cần quỳ tiếp. Lão tướng quân nhìn Thiên Dạ cái kia tuổi trẻ quá mức sung, tâm trạng thầm than một tiếng, chợt thu hồi dị dạng tâm tư, để một hơi, kéo dài âm thanh, lấy leng keng âm điệu nói, đế quốc chiếu lệnh, tự ngay hôm đó lên, phong Triệu Thiên Dạ vì là đế quốc nắm trượng đại nguyên soái, ra phong Uy Sa Công, chỉ huy đế quốc tam quân, cũng toàn quyền phụ trách tân thế giới tất cả chiến sự. Các bộ nhân các loại, ứng với phối hợp, khâm thử. Chương 163, đụng cái muốn trốn. Ở đế quốc, Uy Viễn thuộc về đặc thù phong hào, có Dương Oai vực ngoại tâm ý, đại diện cho rất lớn thủ vinh. Đế quốc đem cái này phong hào cấp cho Thiên Dạ, một mặt là mang nhiều kỳ vọng, chờ mong hắn sau đó còn có thể càng thượng tầng hơn lâu, bắt Trấn Viễn, thậm chí là Định Viễn phong hào, hoặc cũng có thể do công phong vương. Nắm trượng nguyên soái cũng là so với tầm thường nguyên soái cao hơn bán cấp, đang liên hiệp trên chiến trường có thể chỉ huy cái khác nguyên soái. Trao tặng nắm trượng nguyên soái đúng là cần phải, có thể làm Thiên Dạ ở Hắc Nhật Thung Lũng tổng chỉ huy xứng danh, không có tầng này quyền bính, yếu chỉ huy một đống lớn quốc công nguyên soái đều là phiền phức. Hai người một là vinh quang, một là thực quyền, lẫn nhau phối hợp, biểu hiện đế quốc rất lớn thành ý. Ở Hắc Nhật Thung Lũng, Thiên Dạ chính là yếu nắm toàn bộ tất cả quyền bính. Nhưng mà, nếu là từ một góc độ khác xem, điều này cũng mang ý nghĩa đế quốc thực là đi tới trình độ sơn cùng thủy tận, lại cũng không có người có thể phái. Mới sẽ đem một tia hy vọng toàn đặt ở Thiên Dạ trên người, thậm chí ngay cả hắn huyết tộc thân phận đều hết sức lãng quên. Thủ công lao nghi thức ngắn ngủi mà lại long trọng, tuy rằng ngoại trừ Triệu Huyền Cực ở ngoài, không có một vị quốc công nguyên soái trình diện, nhưng cái này cũng là hết sức phòng ngừa lúng túng. Dù sao trước đây quân bộ cùng thiên giả trong lúc đó quan hệ, đã không phải không vui có thể hình dung, suýt chút nữa phát triển trở thành tử thù. Nghi thức kết thúc, tất cả tay cầm quyền hạn tướng quân lưu lại, cùng thiên giả làm cuối cùng giao tiếp. Hắc Nhật thung lũng còn có bao nhiêu bộ đội, quan chỉ huy đều có ai, chúng ta cứ điểm ở nơi nào, thời gian bao lâu có thể tiếp tế một lần, tiếp tế lượng bao nhiêu, phe địch hiện có bao nhiêu bộ đội, phân bố trạng thái đây. Thiên giả một hơi hỏi một chuỗi vấn đề, các tướng quân treo lên tác chiến địa đồ, từng cái giải đáp. Đợi được có vấn đề đều có đáp án, thiên giả thở dài một hơi. Tình huống so với hắn dự liệu còn muốn ác liệt, hiện nay đế quốc ở Hắc Nhật thung lũng chỉ có không tới 50.000 quân lực, có mấy cái quy mô có hạn bí mật cứ điểm chống đỡ. Mà so sánh với đó, Vĩnh Dạ có gần 50 vạn đại quân. Tống Tử Ninh trùng không đả thương nổi hậu, đế quốc ở trên chiến trường luân phiên thảm bại, thương vong đột một tăng, vượt xa Vĩnh Dạ. Cho đến lúc này, đế quốc trên dưới mới chính thức biết được Tống Tử Ninh cùng Triệu Quân Độ thời đại đã từng đánh ra so sánh tứ thương vong có cỡ nào ghê gớm. Mặt đất thảm bại, không trung cũng được ảnh hưởng, đế quốc hạm đội chuyển vận liên tục bị thương nặng, vận tải có thể lực lớn bước giảm xuống. Tuy rằng ở trong không chiến Vĩnh Dạ cũng không có chiếm được tiện nghi, thế nhưng so sánh một trao đổi, là đế quốc vạn vạn không chịu đựng nổi. Như vậy cục diện, đế quốc đã là không người dám tiếp, cũng không có người nguyện tiếp. Có thể tiếp người, đế quốc cũng chắc chắn sẽ không để bọn họ ra trận. Đây chính là Triệu Huyền Cực xuất hiện ở quân bộ nguyên nhân. Tân thế giới dù sao chỉ là không biết, cho dù đại gia đều hiểu, như bị hắc ám chủng tộc phải đến, tất nhiên đối với nhân tộc tương lai bất lợi, có thể thời gian như vậy đến tột cùng bao lâu, không ai nói rõ được. Mà đế quốc bản thổ trấn một bên vũ lực một khi dao động, ngay lập tức sẽ là ngàn vạn con dân gặp phải tàn sát, một lần nữa lưu lạc tới quá khứ làm người hiếp đáp hoàn cảnh. Một tên quan quân phủng quá lịch ngày, nói, đại nhân, ngài có muốn hay không chọn cái thích hợp tháng ngày, thật đi tiền nhiệm. Thiên Dạ đem lịch ngày đẩy ra, nói, không cần chọn, lập tức sắp xếp lơ lửng giữa trời hạm, ta hiện tại liền đi Hắc Nhật thung lũng. Vâng, đại nhân, chỉ chốc lát sau, một chiếc lơ lửng giữa trời hạm bay lên trời, đi tới tân cánh cửa thế giới. Mãi đến tận đứng lên Hắc Nhật thung lũng, cùng bộ đội đế quốc hội hợp, Thiên Dạ mới biết chi bộ đội này đã tuyệt vọng đến trình độ nào. Đế quốc tàn dư bộ đội đóng quân ở một tòa trụ sở bí mật bên trong. Cái gọi là trụ sở bí mật, kỳ thực chính là một cái ẩn mật chút thung lũng, bên trong hang động quay quanh, có thể chứa được bộ đội ẩn giấu mà thôi. Đương Thiên Dạ lơ lửng giữa trời tàu đến, các chiến sĩ tức không có hưng phấn, cũng không có tò mò, có ngồi cùng một chỗ trò chuyện, đại thể nhưng là hoặc nằm hoặc ngồi, một mặt mất cảm giác, đối với bất cứ chuyện gì đều không có chút hứng thú nào đến. Trước tới đón tiếp, cũng chỉ là mấy cái cấp thấp quan quân, còn ở trong quân ba vị thần tướng đều không thấy tăm hơi. Phan Huyên Công, Minh Hải Công cùng Lưu Soái đây, Thiên Dạ hồi ức mấy cái tên xa lạ, ba vị đại nhân đánh lâu mệt nhọc, cũng đều dẫn theo thương, giờ khắc này chính đang nghỉ ngơi. Thiên Dạ đại nhân đến đột nhiên, không thể nghênh tiếp, kính xin đại nhân thứ lỗi. Dẫn ta đi gặp bọn họ, do mấy vị quan quân trước tiên dẫn đường, mang theo Thiên Dạ đi tới một ngọn núi trong động. Ba vị thần tướng các cư một góc, đều đang ngồi nghỉ ngơi. Thấy Thiên Dạ đến, bọn họ nguyên bản chỉ là nhấc lên mí mắt, sau đó nhận ra mặt sau quân bộ người đi theo, mới miễn cưỡng đứng dậy. Thiên Dạ đánh giá hoàn cảnh, hang núi này chỉ là không gian hơi lớn chút, quét tước đến sạch sẽ chút. Bên trong trang hoàng dị thường đơn sơ, ba vị thần tướng đều là chỉ có một tấm giường xếp bày đặt, quẫn bách đến cực nơi. Cùng đi Thiên Dạ đến đây người tướng quân kia tuyên bố chiếu lệnh, sau đó đơn giản giới thiệu một chút Thiên Dạ. Từ thời khắc này lên, Thiên Dạ liền trở thành chi bộ đội này tối cao chỉ huy, cũng là đế quốc ở toàn bộ tân thế giới thủ lĩnh. Thừa dịp quân bộ tướng quân vẫn còn, Thiên Dạ lập tức triệu tập trong quân chư tướng, bắt đầu lần thứ nhất hội nghị tác chiến. Tại sao chỉ có như thế chọn người? Đây là Thiên Dạ hỏi vấn đề thứ nhất. Minh Hải Công đã có tuổi, tóc trắng xóa, vuốt râu đáp, Thiên Dạ đại nhân có chỗ không biết, cũng không đế quốc trợ giúp bất lực, mà là chúng ta cũng không cần quá đánh nữa sĩ, trước mắt những này đã có chút hơn nhiều, bất luận rời đi vẫn là ẩn nấp, đều vô cùng khó khăn. Chúng ta cũng là thật vất vả mới thoát khỏi hắc ám chủng tộc truy kích, tìm tới chỗ ở này. Nhưng nơi đây có thể chống đỡ bao lâu, còn rất khó giảng. Phan Huyên Công cũng nói, trước Nhâm chỉ huy đại nhân đến mặc cho bất quá 7 ngày, liên bại ngũ trận, tổn binh 3 vạn, chính mình cũng người bị thương nặng, trở về đế quốc cứu trị. Chúng ta chỉ là ở đây duy trì cục diện, tư cho rằng, có thể bảo vệ những này chiến sĩ cùng căn cứ, cũng là tốt lắm rồi. Thiên Dạ hướng về quân thuộc cấp quân liếc mắt nhìn, người tướng quân kia buông tay, lấy đó bất đắc dĩ. Thiên Dạ bỗng nhiên hiểu được, trước mắt ba vị này, hoặc là chính là thất thế thất sủng, hoặc là chính là như Minh Hải Công như thế đã là gần đất xa trời, liều chết đến vì gia tộc Bính cái quân công tiền đồ, nói tóm lại đều là chút biên giới nhân vật, chết sống không người hỏi đến. Trước Nhâm chỉ huy khiến trọng thương có thể trở về quốc cứu trị, bọn họ không thể được. Hoặc là thương tổn được bị hư hỏng căn cơ trình độ, hoặc là chính là chết trận ở Hắc Nhật thung lũng, không có cái khác lựa chọn. Cứ như vậy, liền coi như bọn họ là tự nguyện đến điền cái này khanh, vừa ý khí sĩ khi có thể cao, đó mới là lạ. Thiên Giả ánh mắt đảo qua ba người, lần này nhìn thật cẩn thận, đồng thời hồi ức ba người tư liệu. Minh Hải Công họ Chu, xuất từ hạ phẩm thế gia, vì là trong nhà trăm năm khó gặp thiên tài, thành công đạp phá thần tướng thiên quan. Thế nhưng hắn khi còn trẻ tài nguyên không đủ, căn cơ không tốn sức, lên level thần tướng đã là cực hạn. Hắn nhiều năm cẩn trọng, chính là vì đem gia tộc mang thành thượng phẩm thế gia. Nhưng mà hắn còn lâu mới có được Lâm Hy Đường như vậy hoành tuyệt một đời tài hoa, phấn đấu nửa cuộc đời, cũng bất quá là lệnh chính mình tại hạ phẩm thế gia chúng trở thành kiệt xuất. Lần này hắn Lâm Trung lão trước mạo hiểm một kích, cũng chỉ là vì tích góp công huân để gia tộc có thể củng cố hiện nay vị trí mà thôi. Cho dù lấy Lâm Hy Đường khả năng, đế sư chi vinh sủng, một khi bỏ mình, gia tộc không người có thể diễn chính, đều có trưởng bất ổn đất phong dấu hiệu, Minh Hải Công liền càng không cần phải nói. Dù cho không người đấu đá, gia tộc hậu nhân cũng đến lấy ra vững chắc chiến công mới được. Có người sẽ đố kỵ cùng thế hệ từ tổ tiên chiếm được che chở, có người nhưng sẽ không cam lòng tổ tiên hy sinh phản để hậu bối rơi vào cảnh khốn khó, quân tử chi trạch mấy thế mà chém, số này thế cũng không phải tốt như vậy định nghĩa, không có một cái quốc sách có thể cuối cùng công bằng. Văn Huyên Công Trần cùng Tề nhưng là khác một loại cố sự, hắn qua lại từng là Trường Sinh Vương Tâm Phúc, cũng tham dự đến Trường Sinh Vương mưu nghịch đại kế chúng, theo, đè luật đương dân tộc Mãn Chu Tuyệt, chỉ là thân là thần tướng, Văn Huyên Công được phép lập công chuộc tội. Chỉ cần lập xuống đầy đủ công huân, liền có thể miễn đi gia tộc tai họa. Mà Lưu Thành Vân nhưng là xuất ngũ nguyên soái, tình trạng cùng Minh Hải Công tương tự, đều là tuổi già vì gia tộc ra sức một kích. Ba người này đều là hạ vị thần tướng, theo thiên dạ khí tức phù phiếm, không phải đáng giá coi trọng đối thủ. Nhưng bọn họ dù sao đều là thần tướng, cũng coi như tương đương đắc lực giúp đỡ. Thiên dạ cẩn thận hỏi dò ba người sở trường cùng năng lực, đại thể trong lòng hiểu rõ. Đang chuẩn bị thảo luận bước kế tiếp chiến lược thì bỗng nhiên một tên quan quân chạy như bay đến, kêu lên, phương xa xuất hiện hắc ám chủng tộc hành tung. Văn Huyên Công đằng đứng lên, thất thanh nói, làm đến nhanh như vậy. Thiên Giả thong dong đứng dậy, nói, đến rồi cũng được, đi xem đi. Đế quốc ở thung lũng ngoài căn cứ chỉ xây dựng đơn giản công sự phòng ngự, có chút ít còn hơn không. Giờ khắc này đã không kịp tăng chút công sự, cũng không đủ vật tư. Ở lần lượt bại lui lưu vong chúng, di động công sự loại này cồng kềnh vật tư sớm đã bị vứt bỏ hết sạch. Truy kích mà đến hắc ám chiến sĩ không hơn vạn khen người, thế nhưng ba vị thần tướng đều là sắc mặt nghiêm nghị, ẩn có ý lui. Thiên Giả hướng về hai bên phải trái liếc mắt một cái, không chút biến sắc, nói, số người đối diện cũng không phải rất nhiều, hoàn toàn có thể một trận chiến. Lưu Thành Vân cửu ở trong quân, lúc này nói, đại nhân, ngài có chỗ không biết, loại này vạn người khoảng chừng, trái phải cơ động bộ đội, nhìn như không nhiều, kỳ thực tinh nhuệ nhất, bên trong cường giả đều là gấp đôi bố trí. Mà lại đều là do Vinh Quang Hầu tước lĩnh quân. Một khi bị bọn họ quấn lấy, không cần thiết nửa ngày công phu, bốn phương tám hướng sẽ có bao nhiêu đội quân đã tìm đến. Vì lẽ đó tránh chi mới là thượng sách. Thiên Giả suy tư, nói, này không phải Ninh trước đây dùng qua sách lược sao? Cái này, thật giống đúng thế. Lưu Thành Vân nói, ngày đó Tống Tử Ninh cũng là nhiều con bộ đội tát ở bên ngoài, xa xa điều khiển, hắc ám chủng tộc sơ ý một chút chia, sẽ bị đột nhiên tập kết bộ đội tụ mà diệt. Chỉ là hiện tại Vĩnh Dạ đem cái trò này cầm dùng ở đế quốc trên người, không thể không nói là vô cùng trào phúng. Này tiêu đối phương trường trong lúc đó, khác nhau kỳ thực chính là ở thiên cơ thuật trên. Tống Tử Ninh dựa vào thiên cơ trình độ, có thể đoán trước ý đồ kẻ địch, lúc này mới có tiền kỳ huy hoàng chiến tích. Mà Dạ đồng cách không phản kích, trọng thương Tống Tử Ninh hậu, tuy rằng nàng không có thiên cơ thuật ưu thế, thế nhưng có đầy đủ binh lực cùng lượng lớn cường giả, chỉ phải không ngừng tìm kiếm đế môn chủ lực quyết chiến, đế quốc sẽ lần lượt nuốt vào quả đắng. Nếu bàn về bính tiêu hao, kỳ thực đế quốc mới là không thua nổi một phương. Nhìn phương xa đánh tới chấp nhoáng hắc ám đại quân, Thiên Giả nói, Minh Hào. Toàn quân xuất kích, cái gì, ba vị thần tướng hầu như không dám tin tưởng lỗ tai mình. Toàn quân xuất kích, làm sao, ba vị là không có nghe rõ, vẫn là muốn cãi lời quân lệnh. Giờ khắc này quân thuộc cấp quân vẫn chưa đi, liền ở bên cạnh nhìn. Lưu Chu Trần Tam Nhân ở thủ đô đế quốc là biên giới nhân vật, tự nhiên không dám công khai kháng mệnh. Càng không thể ở một tên tiểu bối trước mặt, lần thứ nhất liền khiếp chiến, đương cái kế tiếp cái vẻ mặt đau khổ, trở lại triệu tập bản bộ bộ đội, đi tới đón đánh. Chỉ chốc lát sau, hai quân liền cách nhau không xa, tiến vào hỏa lực phạm vi. Đế môn rõ ràng giữ lấy số lượng ưu thế, nhưng là đối diện cái kia chi hắc ám chủng tộc bộ đội trái lại là trước tiên phát động tấn công một phương, theo quân tiên phong từng bước đẩy mạnh, kéo dài lửa đạn cũng rơi xuống đế môn đỉnh đầu. Lẻ loi tinh tinh đại bác hỏa lực bao trùm, dĩ nhiên cũng ở đế môn chúng gây nên một chút hoảng loạn. Trên thực tế, phần lớn đạn pháo đều ở giữa không trung bị chặn lại, hạ xuống nổ tung lất pha lất phất. Thế nhưng rất nhiều chiến sĩ không phải ở nhìn về phía trước, mà là quay đầu lại, chờ đợi ra lệnh rút lui. Qua lại kinh nghiệm nói cho bọn họ biết, một khi cùng trước mắt kẻ địch dây dưa, tất là lành ít dữ nhiều. Mà gần nhất mấy lần chiến đấu, một xúc vừa trốn tựa hồ đã biến thành một loại hình thức chiến đấu. Ở vạn ngàn ánh mắt nhìn kỹ, thiên dạ sừng sững bất động, nói chúng ta đại bác đây. Tại sao còn không khai hỏa? Đại bác vừa mở ra, nhưng là không phải dễ dàng có thể thu hồi. Thiên dạ bên người ba vị thần tướng hỗ liếc mắt một cái, biết hắn đã hạ quyết tâm, phải ở chỗ này cùng hắc ám chủng tộc một trận chiến. Chương 164, trận đầu đại thắng. Quân đế quốc kỳ luôn luôn cực kỳ nghiêm ngặt, lâm trận bỏ chạy, kháng mệnh không tuân đều là chém tội, mà lại yếu liên lụy người nhà. Là lấy rất nhiều người thà rằng chết trận xa trường, cũng không muốn gánh vác tội danh. Như vậy thân sau khi chết không riêng sẽ không liên lụy người nhà, có thể được rất nhiều ấm thưởng. Ba vị thần tướng dù cho lại có dị nghị, ở thiên giả đã hạ quyết tâm thời khắc, cũng nhất định phải chấp hành. Chỉ là Văn Uyên Công vẫn là tráng niên, thực sự không cam lòng liền như vậy bỏ mình, không nhịn được vẫn là nhắc nhở một câu, đại nhân, nơi này nếu là tha đến lâu, dạ đồng liền sẽ xuất hiện. Trước nhâm chỉ huy đại nhân, chính là như vậy trùng không đả thương nổi, nhất định phải về nước cứu trị. Hắn đem về nước cứu trị bốn chữ cắn đến rất nặng, hàm nghĩa rất rõ ràng, cái kia vị chỉ huy khiến không phải là phổ thông thương. Chỉ là thiên dạ nhạt nói, ta chính là muốn gặp gỡ nàng. Văn Uyên Công còn muốn nói nữa, Minh Hải Công mau mau lôi kéo ống tay áo của hắn, liếc mắt ra hiệu. Văn Uyên Công chợt nhớ tới thiên dạ chuyện cũ, trong lòng dùng mình, cũng là ngừng miệng, chỉ có thể ở đáy lòng thầm than xui xẻo, đế quốc người nào khó tìm, nhất định phải tìm tới hắn. Vị này, có thể cùng đối diện vị kia không nói rõ được cũng không tả rõ được. Quyết chiến mệnh lệnh ra đạt, đế quốc các chiến sĩ cũng liền không chần chừ nữa, lấy tốc độ nhanh nhất bố trí kỹ càng đại bác, trong nháy mắt lửa đạn nổ vang, hỏa lực liền đem đối diện ép xuống. Những này đế quốc chiến sĩ bản đều là tinh nhuệ, chỉ là quá khứ đánh bại ăn quá nhiều, mới mất nhuệ khí. Thiên dạ chuyến này lại mang đến vạn danh tinh nhuệ, lại xuống tử lệnh, hết thảy chiến sĩ mục tiêu sáng tỏ hậu, ngược lại là bỗng cảm thấy phấn chấn, trong nháy mắt liền đánh ra quân uy. Đối diện hắc ám chủng tộc quan chỉ huy làm như có chút bất ngờ, dựa theo qua lại kinh nghiệm, đại bác đồng thời, bộ đội đế quốc nên lui lại. Khi đó hắn chỉ cần gắt gao cắn vào bộ đội đế quốc đuôi, luôn có thể cắn khối tiếp theo thịt đến. Sắp chết giấy ruộng sao? Vị này anh tuấn huyết tộc vinh quang hầu tức cười gằn. Hắn giơ lên thật cao tay phải, hướng về quân đế quốc trận địa mạnh mẽ ép một chút. Phía dưới trong bộ đội cường giả dồn dập phát sinh chiến hống, gây nên chiến sĩ huyết thống nơi sâu xa cắm rễ hung tính. Trong bộ đội người sói dồn dập cuồng bạo, ở phó chu thân hình khổng lồ dưới sự che chở hướng về đế quốc trận địa xung phong. Mà huyết tộc chiến sĩ thì lại thẩm thấu ở người sói trung gian, tốc độ không chút nào chậm. Không ít ma duệ cường giả thì lại tung bay ở giữa không trung, hoặc là đứng ở nhện ma trên lưng, lấy tinh xảo xạ thuật dùng súng ngắm cự ly xa từng cái rình giết quân đế quốc trong trận mục tiêu trọng yếu. Ma duệ số lượng tuy ít, nhưng là bọn họ rình giết so với đại bác càng yếu khó phòng. Trong nháy mắt cho quân đế quốc phòng tuyến tạo thành tổn thất không nhỏ. Nhìn có chút hỗn loạn đế quốc phòng tuyến, cái kia vinh quang hầu tức cười dài một tiếng, bay lên trời, kéo thật dài sán lạn tinh lực vĩ diễm, giữa trời hướng về quân đế quốc trận nhào tới. Trước trận lăng không tấn công, có thể nói ngông cuồng đã cực, thế nhưng thân là vinh quang hầu tước, gần đây lại là lũ chiến lũ thắng, hắn có cái này ngông cuồng tư cách. Nhìn thấy chủ tướng xuất kích, đông đảo hắc ám chủng tộc cường giả đều là huyết thống sôi trào, dồn dập lên không, đi theo đạo kia sán lạn vĩ tích mà đi. Rất nhiều người đều thâm hối chính mình chậm một nhịp, không thể xông lên đầu tiên tuyến. Cái kia vinh quang hầu tước từ lâu tinh lực toàn mở, khát máu hai mắt nhìn chằm chằm đế quốc trung quân, tuy rằng nơi đó có ba đạo mạnh mẽ khí tức, nhưng hắn nhưng bình tĩnh không sợ, đột kích phương hướng trực tiếp chỉ về trung quân. Dưới cái nhìn của hắn, nhân tộc những này người già yếu bệnh tật thần tướng, ở đâu là hắn đối thủ? Huống chi chi bộ đội này chúng đồng dạng phân phối hai cái vinh quang hầu tước làm hắn trợ thủ, dạ đồng đối với hắn yêu ái, có thể thấy được chút ít. Thân là chân chính cường giả, chính là muốn cùng cấp kẻ địch buông tay một trận chiến, bằng không cái nào xứng đáng cường giả. Kiến công lập nghiệp, ngay khi hôm nay, hắn tinh lực sôi trào, hăng hái, ở trên không một cái xoay quanh, đột nhiên như lưu tinh giống như trụy hướng về đế quốc trung quân. chính là yếu lấy loại này tối hung hăng phương thức, kéo dài trận chiến này màn che. Trụy đến giữa không trung, hắn chợt thấy đế quốc trung quân nơi, một người trẻ tuổi chính đứng chắp tay, lạnh lùng mà nhìn mình. Mà ba vị thần tướng nhưng là đem người trẻ tuổi này chen chúc trong đó. Người trẻ tuổi này trên người không có một chút nào khí thế, là lấy vinh quang hầu tước vừa bắt đầu cũng không có phát hiện sự tồn tại của hắn. Mà đang nhìn đến hắn đầu tiên nhìn thì, vinh quang hầu tước thầm nghĩ chỉ là, trên thế giới này làm sao có khả năng có so với ta cũng còn tốt xem ra hỏa. Nhưng trong nháy mắt, hắn liền nhận ra khuôn mặt này, một tiếng thét kinh hãi, thiên giả. Hắn không chút nghĩ ngợi, không trung thắng gấp một cái, bởi vì sát quá mãnh, thậm chí tuôn ra một đạo tinh lực vầng sáng. Nhưng tốt xấu ngừng lại thế đi, sau đó quay đầu liền hướng phương xa bay đi, liền cũng không quay đầu. Theo sát phía sau hai tên vinh quang hầu tước giật nảy cả mình, không kịp nghĩ kỹ, lập tức theo chủ tướng liền chạy. Bọn họ phản ứng cũng là cực nhanh, chủ tướng thực lực rõ ràng mạnh hơn chính mình, liền hắn đều chạy trối chết, chính mình không chạy làm gì. Lẽ nào mau chân đến xem đến tột cùng là ai đem chủ tướng sợ đến như vậy? Bọn họ có thể sống đến hiện tại, cũng là bởi vì lòng hiếu kỳ không mạnh như vậy. Bất quá liền như thế chạy trốn cũng không phải cái biện pháp, hai tên vinh quang hầu tước đuổi theo chủ tướng, kêu lên, đại nhân, bộ đội làm sao bây giờ? Ai trốn đường nấy, không trốn được liền đầu hàng, ta đi về trước báo tin. Dứt lời, cái kia huyết tộc vinh quang hầu tước đột nhiên ra tốc, bỗng nhiên đi xa. Hai tên vinh quang hầu tước ngạc nhiên, liếc nhau một cái, một người trong đó lên đường, người đi hạ lệnh, ta đi đầu một bước. Trong nháy mắt, hắn cũng không thấy tăm hơi. Không trung chỉ còn dư lại tên cuối cùng vinh quang hầu tước, vị này người sói hầu tước ngẩn ngơ, hắn bao nhiêu luôn có chút trách nhiệm tâm, nhìn phương xa còn ở xung phong bộ đội, do dự có muốn hay không trở lại hạ lệnh. Có lui lại lệnh, bao nhiêu tổng có thể có chút chiến sĩ có thể trốn về đi, bằng không sẽ bị đánh tới chiến tổn không thể chịu đựng mới sẽ tan tác, khi đó liền hoàn toàn không thể lưu tù binh. Huống chi mãi đến tận hiện tại, hắn cũng không làm rõ cái kia huyết tộc chủ tướng chạy cái gì. Liền như thế một trì hoãn công phu, trước mắt hắn bỗng nhiên một hoa, dĩ nhiên có thêm một người. Người sói hầu tước lần này rốt cục thấy rõ mặt của đối phương, trong phút chốc cái gì đều hiểu, hít vào một ngụm khí lạnh, nói thiên giả. Thiên giả tùy ý đứng, hướng về phương xa liếc mắt một cái, có vẻ hơi bất ngờ, nói chạy trốn cũng nhanh. Lẽ nào cho rằng như vậy, ta liền không đuổi kịp các ngươi. Bất quá hắn không có ra tay, cũng không nhúc nhích thân truy đuổi, mà là hướng về người sói hầu tước liếc mắt nhìn. Ánh mắt cố ý ở trên người hắn huy chương trên rừng một chút, nói, hóa ra là quần phong đỉnh, vì ngươi buông tha hai người bọn họ ngã, cũng đáng giá. William hiện tại ngay khi rong lục, chúng ta xem như là không sai bằng hữu. Nể mặt hắn, ta cho ngươi hai cái lựa chọn, đầu hàng vẫn là chết trận, ngươi tuyển đi. Người sói hầu tước chỉ có cười khổ, hắn hiện tại đã biết rõ cái kia huyết tộc vinh quang hầu tước vì sao lại chạy trốn như vậy nhanh, liên bộ đội đều không để ý. Cùng có hư không lấp lóe thiên giả so với tốc độ, thuần túy là muốn chết. Chỉ có bỏ xuống đầy đủ mồi nhử, để thiên giả không thể không thôn mồi, mới có thể chạy thoát. Mà mồi nhử, không cần nhiều lời, tự nhiên chính là hắn cùng bộ đội. Người sói hầu tước hướng về thiên giả sâu sắc liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói, nếu là bọn họ lưu lại, ba người chúng ta cùng ngươi quyết một trận tử chiến, cũng chưa chắc thất bại. Thiên giả cười cợt, nói, ngươi sẽ như vậy muốn a, chẳng trách sẽ bị để qua cuối cùng. Người sói hầu tước do dự một chút, cắn răng một cái, trên không trung quỳ một chân trên đất, nói quần phong đỉnh cự nham bộ lạc, vinh quang hầu tước Tây Tầm, ở ngài thỏa mãn ta hai cái điều kiện tình huống dưới, nguyện lấy tổ tiên linh hồn vì là thề, vì là ngài cống hiến cho. Cái nào hai cái điều kiện? Số một, ta không sẽ cùng tộc chiến đấu. Thứ hai, nếu như ngài cùng quần phong đỉnh ở tương lai trở thành kẻ địch, xin mời thả ta trở lại. Thiên giả nói, người cùng trong tộc, không nên bao quát tổ tiên phái. Tây Tầm hơi suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, được. Bọn họ nương nhờ vào hội nghị, bán đi người sói lợi ích, món nợ này sớm muộn là yếu thanh toán. Vậy thì không thành vấn đề, vị trí của ngươi không ở nơi này, mà là ở rong lục, có vấn đề sao? Không thành vấn đề, Tây Tầm thậm chí có chút mừng rỡ. Hắn biết ở quần phong đỉnh ở rong lục thiết lập căn cứ, quy mô lớn huấn luyện chiến sĩ, cái kia nơi căn cứ chính là cùng thiên giả hợp tác thành lập. Hiện tại thiên giả phái hắn đến rong lục, vừa vặn có thể cùng tộc đồng thời, tất nhiên là không thể tốt hơn. Trên thực tế, như muốn cho hắn ở tân thế giới tham chiến, hầu như chính là bia đỡ đạn kết cục. Thu phục Tây Tầm, thiên giả nhân tiện nói, người đi để bọn họ đầu hàng đi. Một hồi sẽ qua, ta liền không thu tù binh. Tây Tầm trong lòng dùng mình, bay trở về trong quân, đầu tiên là mệnh lệnh bộ đội lui lại, lập tức liền lệnh bộ đội đầu hàng. Kỳ thực chi bộ đội này rắn mất đầu, lại bị quân đế quốc đón đầu thống kích, Tiên phong vừa lộ diện liền tổn thất nặng nề, sĩ khí không còn nữa lúc trước chi dũng. Giờ khắc này Tây Tầm hạ lệnh, phần lớn ngay tại chỗ đầu hàng, không ít cứng rắn thì bị Tây Tầm tại chỗ đánh giết. Ma Duệ phản kháng kịch liệt nhất, nhưng ở thiên giả trước mặt cũng chỉ là bọ ngựa đấu xe mà thôi. Trận đầu cáo tiệp, đế quốc ba vị thần tướng hãy còn khó có thể tin tưởng được, thắng lợi càng là làm đến dễ dàng như vậy. Bọn họ thậm chí vẫn không có động thủ, đối phương chủ tướng liền chạy trối chết. Ba người như thế nào đi nữa tự tin, cũng sẽ không cảm thấy cái kia huyết tộc hầu tước là thấy chính mình chạy. Như vậy, liền chỉ có một cái giải thích, vậy thì là thiên giả mạnh mẽ đến để đối thủ không đánh mà chạy mức độ. Này thực là khó mà tin nổi, nhưng cũng không khó lý giải. Ba vị thần tướng đều là thế hệ trước nhân vật, liền ngay cả còn trẻ nhất Văn Uyên Công cũng đã thành danh 20 niên. Minh Hải Công tung hoành thiên hạ thời điểm, thiên giả vẫn không có sinh ra. Sau lần đó thiên giả tuy là một đường như tuệ tinh giống như quật khởi, nhưng cùng những này thế hệ trước nhân vật gặp nhau không nhiều, bọn họ cũng hết sức quên thiên giả, Tống Tử Ninh cùng Triệu Quân Độ mấy cái nhân tài mới xuất hiện. Càng là những này thế hệ trước chúng từ biên giới nhân vật, càng là không muốn nhìn thẳng vào người trẻ tuổi quật khởi, bọn họ thậm chí cũng không muốn nghe được đế quốc song tử tinh, lính mới thần loại này tên, càng không cần phải nói đi tỉ mỉ hiểu rõ thiên giả có thể lực chiến tích, làm ra khách quan đánh giá. Mà hắc ám chủng tộc không giống, bọn họ đối với thiên giả đánh giá, là vô số đồng lưu sinh mệnh cùng thi thể đặt vững, hơi có không cho phép, chính là bỏ mệnh kết cục. Thiên giả ở bước vào thần tướng thiên quan sau khi, liền không nữa chỉ là một tên còn chờ trưởng thành thiên tài, mà là một vị nắm có lời nói quyền cường giả. Hay là còn có người không thể biết được hắn quật khởi, nhưng theo thời gian chuyển rời, đều sẽ có càng nhiều tiên huyết đến tỏ rõ quyền uy của hắn. Càng là trường sinh loại, càng là tiếc mệnh, càng là đối thủ, càng là nhận thức chuẩn xác, do là mới có huyết tộc vinh quang hầu tước chạy trối chết, Tây Tầm lâm trận đầu hàng một màn. Mà không nhìn rõ hiện thực, liền biến thành chết trận trong báo cáo một cái tên. Ngăn ngắn chiến đấu, hắc ám chủng tộc tổn thất kỳ thực không lớn, nhưng ba vị chủ soái, hai cái liên chiến trường cũng chưa tới đạt liền chạy. Một cái hạ lệnh đầu hàng, các chiến sĩ sĩ khí hạ tới cực điểm, lại có người mơ hồ nghe qua thiên giả danh tiếng, chủ soái cử động vừa vặn chứng thực truyền thuyết, liền tuyệt đại đa số người liền như vậy bó tay chịu trói. Một lần tù binh gần vạn tù binh, thực là đế quốc gần đây chưa bao giờ có đại thắng. Liền ngay cả ba vị thần tướng cũng là tinh thần đại chấn, tích cực sắp xếp giam giữ đổi vận tù binh các loại chờ tất cả công việc. Quân đế quốc trung thượng dưới, đối xử thiên giả ánh mắt cũng bởi vậy không giống. Trong những ánh mắt này có kính nể, nhưng càng nhiều chính là một loại nào đó ánh mắt nhìn quái vật. Đế quốc cũng không có thiếu chiến sĩ đều nghe nói qua thiên giả, những kia nghe đồn kỳ thực càng như chỉ là nghe đồn, thế nhưng ngày hôm nay lần thứ nhất ở dưới trướng hắn chiến đấu, liền tận mắt nhìn so với nghe đồn khuyết đại hơn tình cảnh. Bọn họ rất muốn biết, một cái chỉ dựa vào ánh mắt liền có thể đem huyết hầu tước dọa đi người, ở cái kia đẹp trai mặt ngoài bên dưới, đến tột cùng cất giấu ra sao sinh vật khủng bố, cường đại đến làm người thượng vị cường giả đều sợ hãi mức độ. Chương 165, hoan nghênh chịu chết. Thiên giả đứng chắp tay, nhìn chúng tướng sĩ thu thập chiến trường. Lúc này lão soái Lưu Thành Vân đi tới, nói thiên giả đại nhân, chúng ta có hay không cần rời đi trận địa. Lại quá đoạn thời điểm, những kia chạy mất ra hỏa sẽ mang viện quân đến rồi. Ngay tại chỗ cấu trúc công sự phòng ngự, chúng ta trước tiên đánh đi này ba viện quân lại nói. Giờ khắc này thiên giả uy vọng đang thịnh, ra lệnh một tiếng, tam quân cùng chuyển động. Trong nháy mắt ngay khi ngoài thung lũng có lợi khu vực cấu trúc lên công sự đơn giản, ngay tại chỗ phòng ngự. Mà tù binh thì bị tập trung ở một chỗ đóng kín bên trong hang núi trông coi, nếu như có người muốn bạo động hoặc là chạy trốn, như vậy chỉ cần đem cửa động một nổ, liền có thể đem bọn họ chôn sống ở bên trong. Vừa bố trí xong phòng ngự, phương xa đường chân trời nơi bụi mù lại nổi lên, có ba đường hắc ám chủng tộc bộ đội từ phương hướng khác nhau xuất hiện. Này ba đội quân số lượng đều ở chừng 3 vạn, quân lực đã là đế quốc gấp đôi. Lại tính cả hắc nhật bên trong thung lũng so với bình thường cao hơn 2 lần cường giả bố trí, phe địch thực lực ước định còn muốn lên trên nửa điều. Hắc ám chủng tộc đại quân quân tiên phong chưa đến, một đạo đạp đất tiếp thiên khí thế khủng bố đã là phả vào mặt. Lưu Thành Vân hơi thay đổi sắc mặt, nói đó là công tước. Đại nhân, hiện tại triệt, vẫn tới kịp, Minh Hải Công Hòa Văn Uyên Công đều là sắc mặt khác thường, nhưng im lặng không lên tiếng, chờ đợi thiên giả quyết định. Vĩnh giả công tước, cái nào đều uy chấn một phương nhân vật. Có tư cách tranh cử hội nghị nghị viên. Thiên giả này ba tên trợ thủ đều là tiềm lực tiêu hao hết hạ vị thần tướng, yếu trang bị không trang bị, muốn năng lực không có năng lực, đối phó phổ thông cường giả vẫn được, gặp phải công tước cấp bậc cường giả, e sợ đào tẩu đều khó khăn. Lần này lĩnh quân xuất chiến vị này công tước, chỉ nhìn khí thế liền biết giữa lúc thịnh niên, cũng không sắp tới sinh mệnh phần cuối lão hủ. Gặp gỡ bực này đối thủ, bọn họ có lo lắng cũng đúng là bình thường. Tuy là Triệu Quân Độ, ở dục hỏa trùng sinh trước, gặp gỡ công tước cũng phải sử dụng các loại thủ đoạn, mới có thể miễn cưỡng duy trì bất bại. Thiên Dạ Đoan Lập bất động, nói, làm sao, các ngươi sợ. Lưu Thành Vân cùng Minh Hải Công không đáp, Phan Uyên Ngã cũng còn có chút nhuệ khí, nói ta không phải là sợ, đại nhân yếu chắc chắn, vậy ta quá mức bồi thêm này cái tính mạng chính là. Chỉ là đại nhân thân là tam quân chủ soái, vạn sự đều cần cẩn thận, ngàn vạn không thể hành động theo cảm tình. Ngài một câu mệnh lệnh, nhưng là quan hệ đến nơi này mấy vạn tướng sĩ sinh mệnh. Thiên Dạ nói có lý, nếu không phải sợ, vậy thì tốt làm, nói, hắn đưa tay hướng về phương xa đạo kia công tước khí thế chỉ tay, nói kẻ địch trung quân tất ở nơi đó. Ta dự định thẳng vào trung quân, cùng quân địch chủ soái quyết chiến. Các ngươi ai dám theo ta xông lên trận? Lưu Thành Vân hơi thay đổi sắc mặt, Minh Hải Công cũng là trầm ngâm không nói, suy tư, ánh mắt đều không cùng Thiên Dạ tiếp xúc. Thiên Dạ cũng là trong lòng hiểu rõ, rõ ràng có lúc càng là lão nhân, càng là sợ chết. Hai người bọn họ tuy nói là vì gia tộc phát huy nhiệt lượng thừa, ôm lòng quyết muốn chết mới đến, nhưng là có thể bất tử, đều là tốt nhất. Chỉ có Văn Uyên Công Trần cùng nói, đại nhân nếu là trùng trận, ta tự nhiên tùy tùng. Ngược lại ta đã sớm là chờ tử thân, có thể chết ở trên chiến trường, dù sao cũng tốt hơn ở pháp trường trên. Chịu đến là tốt rồi, Thiên Dạ gật đầu, lập tức ánh mắt rơi vào Minh Hải Công cùng Lưu Thành Vân trên người, âm thanh chuyển lạnh, nói ta lần này lĩnh quân, đế quốc chiếu lệnh trên tả đến rõ rõ ràng ràng, ở tiền tuyến có nắm quyền sinh quyền sát, không người nào có thể ngoại lệ. Ta vừa cái kia không phải thương lược, mà là quân lệnh. Hai người các ngươi như lại là ý chiến không trước, thật làm như ta không dám giết người sao. Ta dưới trướng, vẫn đúng là không thiếu hai người các ngươi thần tướng. Lưu Thành Vân trên mặt lúc này không nhịn được, lạnh nhạt nói, người trẻ tuổi trước tiên không muốn như thế vội vã nói mạnh miệng. Ta cùng Minh Hải Công đạp phá thần, đem thiên quan thì, người còn không biết ở nơi nào nữa. Bản tọa năm đó cũng là làm qua nắm trượng đại nguyên soái trợ thủ, đừng tưởng rằng trong tay ngươi cái kia cây quyền trượng có bao nhiêu hiếm có yêu thích. Thiên Dạ cũng không tức giận, bình tĩnh nói như vậy, ngươi là muốn ta quân pháp làm. Lưu Thành Vân cũng khoát đi ra ngoài, cả giận nói, đại chiến sắp nổi lên, nhưng ở trước trận chém đem. Ngươi đến tột cùng có phải là vì là đế quốc tận trung? Bực này loạn mệnh, ngươi cho rằng ta các loại chờ sẽ không phản kháng sao? Thiên Dạ nhạt nói, trốn cũng được, chiến cũng được, có thủ đoạn gì ngươi cứ việc triển khai. Chỉ cần ngươi dám ra tay, trong vòng ba chiêu, liền để người nhà cho ngươi nhặt xác đi. Minh Hải Công mắt thấy bầu không khí không đúng, vội vàng làm cùng sự lão, nói kẻ địch đang ở trước mắt, người trong nhà còn đấu cái gì khí. Thiên Dạ đại nhân, Lưu soái làm cả đời binh, tính khí có chút trực, ngài nhiều tha thứ chút. Chúng ta đến đều đến rồi, sao là hạng người ham sống sợ chết. Ngài muốn trùng trận, chúng ta này hai cái mạng già giao cho ngài chính là, muốn chết đều phải chết ở trong tay kẻ địch. Chết ở người mình trên tay này tính là gì sự? Lưu Thành Vân bị tàn nhẫn đâm mấy lần, bất đắc dĩ nói, đại nhân nếu muốn ta này điều mạng già, giao cho ngài chính là. Thiên Dạ gật gật đầu, nói chịu đến là tốt rồi. Lệnh, toàn quân bày trận, chuẩn bị xuất kích, triệu tập hết thảy tướng quân đến trung quân mở hội. Chỉ chốc lát sau, chư tướng đến đông đủ, Thiên Dạ ánh mắt đảo qua chúng tướng, tiện tay ở trong đám người đốt, ngươi, còn có ngươi, ra khỏi hàng, đến bên cạnh tập hợp. Trong nháy mắt, mấy chục tên tướng quân liền bị Thiên Dạ điểm ra hơn nửa, chỉ còn dư lại hơn 10 danh còn ở chỗ cũ. Lưu lại tướng quân, hoặc là tuổi tác đã cao, hoặc là chính là nhiều năm làm hạng hai công tác, sức chiến đấu phù phiếm, còn có chính là trên người mang thương. Điểm tề nhân tay sau khi, Thiên Dạ nói các vị đều thân kinh bách chiến, có thể kiên trì đến hiện tại, đúng là không dễ. Nhưng nói điểm không êm tai, trong các ngươi cũng không có thiếu là thuộc về bị đế quốc vứt bỏ hàng ngũ, ôm tử chiến lấy ấm gia tộc ý nghĩ. Còn có chút đây, phạm quá sự, cuối cùng, nhưng là chân chính người trung nghĩa, có thể có bao nhiêu, còn rất khó nói. Chúng tướng hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nghĩ tới Thiên Dạ sẽ đem thoại nói thẳng như vậy. Này nếu là truyền quay lại đi, có thể sẽ khiến cho không nhỏ chê trách. Nhưng mà trước mắt ở Hắc Nhật thung lũng, người người đều là ăn bữa nay lo bữa mai, ai còn nhớ được chơi loại tâm cơ này việc. Thiên Dạ tiếp tục nói, Ninh là huynh đệ ta, Quân Độ cũng là huynh đệ ta, dĩ vãng hai người bọn họ mang binh thời điểm, có thể không ít đánh thắng trận. Chúng đem bỗng cảm thấy phấn chấn, dồn dập nói chính là. Vào lúc ấy, mỗi lần không phải đánh cho hắc ám chủng tộc kêu cha gọi mẹ. Đoạn thời gian đó tuy rằng trượng đánh cho khổ, nhưng là các anh em trong lòng sảng khoái. Thiên Dạ các loại chờ mọi người hơi hơi yên tĩnh chút, mới nói ta từ Rong Lục đi tới nơi này, cũng là vì mang theo các người đánh thắng trận, bất quá ta đánh trận phương thức cùng Ninh có chút không giống, các ngươi cần thích ứng. Phương thức gì, đại nhân ngài liền nói đi. Đúng đấy, kẻ địch đã công tới rồi. Mắt thấy chúng tướng một mặt lo lắng, Thiên Dạ ngừng lại một chút, mới nói ta phương thức chính là, chính diện đột kích, trung quân trực tiến vào. Không sợ chết, liền đi theo ta. Thiên Dạ cũng không nói nhiều, bước nhanh chân, xoay người hướng về hắc ám chủng tộc trung lộ đại quân đi đến. Một đám tướng quân nhiệt huyết sôi trào, dồn dập đuổi tới. Đế quốc chiến sĩ như thủy triều hướng về hai bên tách ra, để Thiên Dạ thông qua, lại sau lưng hắn hội hợp, theo Thiên Dạ cấp tốc chạy, đón lấy hắc ám đại quân. Ngông cuồng, hắc ám chủng tộc trung quân bên trong, một tên ma duệ công tước mạnh mẽ một trường, đập bay bên người phù mấy, liên dưới trướng khổng lồ giống như núi nhỏ phó chu đều chìm xuống. Hắn quay đầu nhìn về bên người một cái huyết tộc, nói chính là người này, dọa được các ngươi liên bộ đội cũng không muốn, tè ra quần trốn về. Tên kia huyết tộc rõ ràng là Vinh Quang Hầu Tước, chính là trước đây bị Thiên Dạ dọa đi quan chỉ huy. Chịu đến như vậy không chút lưu tình trách móc, trên mặt hắn tất nhiên là không nhịn được. Huyết tộc cùng ma duệ luôn luôn lại là mâu thuẫn tầng tầng, lập tức liền bất âm bất dương nói, đối diện vị đại nhân kia không phải là phổ thông cường giả, quá khứ có không ít thành danh cường giả đều tài ở trong tay hắn. Không phải là Thiên Dạ sao, còn đối diện vị đại nhân kia. Ma duệ công tước khịt mũi con thường, huyết tộc hầu tước nói, hắn nhưng là điện hạ đã từng người yêu, có thể bị điện hạ vừa ý người, tự nhiên so với ta các loại chờ, mạnh hơn nhiều. Hy vọng một hồi khai chiến, ngài không muốn không đánh mà chạy là tốt rồi. Ma duệ công tước giận dữ, quát lên, ngươi dám sỉ nhục ta. Ta hiện tại là có thể giết ngươi. Hầu tước cũng không yếu thế, nói, này không phải là sỉ nhục. Mặt khác ngươi cũng đừng quên, hiện tại là bộ tộc ta điện hạ tổng lĩnh tất cả. Phía trên chiến trường này, không có các ngươi ma duệ nói chuyện phần. Ngươi dám giết ta, ngươi cái kia nho nhỏ gia tộc, chỉ là hai tên công tước, cũng chống đỡ được điện hạ lửa giận. Ma duệ công tước hừ một tiếng, nói, ma gô các hạ, ta la mâu lúc nào tránh được. Ngươi nhìn chính là, hắn đứng dậy lên không, quát lên, toàn quân đón đánh. Để chúng ta nhìn, thấp hèn nhân tộc đến tột cùng có thể đi hay không đến trước mặt ta. Đương nhiên, ma gô các hạ cùng thuộc hạ của hắn không cần tham chiến, bọn họ nguyên bản liền không dám chiến đấu. Nha, ta ngược lại thật ra đã quên, ma gô các hạ còn có thuộc hạ sao? Trong bộ đội bùng nổ ra một trận cười vang, cười đại thể là ma duệ cùng người sói, huyết tộc nhưng là một mặt lúng túng. Ma gô hầu tước tức đến xanh mét cả mặt mày. Cắn răng nói, La Mâu các hạ, câu nói này, ta nhớ kỹ rồi. La Mâu không hề che giấu chút nào khinh bỉ, chờ ngươi có thể khiêu chiến ta, ít nhất phải một sau trăm tuổi. Ngươi vẫn đúng là cần phải cố gắng nhớ kỹ. Ma Gô tầng tầng hừ một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Giờ khắc này chiến đấu đã lên, La Mâu thôi thúc phó chu chậm rãi về phía trước, cũng không chút tì vết để ý tới Ma Gô. Giờ khắc này Thiên Dạ xuất lĩnh ba thần tướng cùng một đám tướng quân, hình thành toàn quân lưỡi đao. Trong nháy mắt lướt qua súng nguyên lực tầm bắn, đâm vào hắc ám chủng tộc trong quân. Thiên Dạ cũng không lên không, lấy bất biến bước tiến về phía trước, trong tay đông nhạc vung kích, một cái tịch diệt trảm liền thanh ra hơn 10 mét con đường. Đây là hắn năm đó mới thành lập kiếm thức, hiện tại dùng để đặc biệt thuận buồm xuôi gió, làm thần tướng chiến kỹ cũng không lạc hậu. Một cái ký tịch diệt trảm, đem hắc ám chiến sĩ liên miên đẩy ngã, giết người như cắt cỏ. Sau lưng Thiên Dạ, ba vị thần tướng cùng chúng tướng quân nhưng là ra sức ở hai cánh chém giết. Liều mạng đem chỗ đột phá mở rộng. Cách đó không xa, đại quân đế quốc chính cuồn cuộn mà đến, lao thẳng tới phòng tuyến trên xé ra chỗ hổng. Thiên Dạ chính đại bước tới trước, bỗng nhiên một viên nguyên lực đạn gào thét mà tới. Nó góc độ xảo quyệt, uy lực to lớn, Thiên Dạ cũng không thể không gián đoạn kiếm thế, một chiêu kiếm rời ra. Bên cạnh lại có hai thanh trường kiếm đâm tới, đều là tấn như chấp giật. Thiên Dạ thong dong đón đỡ, dương mắt vừa nhìn, thấy đã bị đông đảo vĩnh giả cường giả bao quanh vây nhốt. Mà ba vị thần tướng thì bị cách ở phía sau, mấy vị hắc ám hầu tước kéo chặt lấy bọn họ, vô lực đến cứu viện. Thiên Dạ đông nhạc rung lên, cười lạnh nói, hoan nghênh chịu chết. Chương 166, khai sơn thế. Một đám hắc ám chủng tộc cường giả công kích vô cùng có kết cấu, đột trước chính là nhện ma cùng người sói hầu tước, ma duệ cùng huyết tộc phía bên ngoài đi khắp, tùy thời tìm kiếm thời cơ chiến đấu. Mà bá tước môn thì lại ba lạng thành tổ, lẫn nhau yểm hộ phối hợp, không ngừng dùng tấn công từ xa uy hiếp quấy rầy. Tứ đại hắc ám chủng tộc, giờ khắc này phối hợp đã có mô hình, nghênh ngang tránh ngắn, uy lực tăng mạnh. Xem ra đế quốc đối với Dạ Đồng coi trọng không phải là không có đạo lý, chỉ có nàng có thể ghép lại trên chiến trường tứ tộc, khiến cho bọn họ thả xuống phân kỳ, lẫn nhau diễn luyện phối hợp. Tứ tộc một khi liên thủ, đế quốc ngăn cản được liền rất vất vả. Nhưng mà loại này chiến trận đối phó phổ thông cường giả có thể hữu hiệu, Thiên Dạ nhưng là không để ý tới, trực tiếp lấy ra lĩnh vực. trầm trọng áp lực đột nhiên giáng lâm, để bá tước đều có đi lại liên tục khó khăn cảm giác, mà cái kia như là mặt trời chói chang lê minh ánh sáng, càng là trước cho bọn họ cả người đâm nhói, hầu như không mở mắt ra được. Ở thiên giả trong lĩnh vực, phổ thông hắc ám chiến sĩ liên miên ngã xuống, không hề sức chống cự. Thiên giả lĩnh vực chỉ có 100 mét phạm vi, kém xa giả đồng như vậy bao la, nhưng là bên trong lĩnh vực lực sát thương nhưng kinh khủng hơn, tước vị cường giả trở xuống, chỉ cần đi vào lĩnh vực, liền sẽ lập tức bị nóng rực lê minh cùng biển sâu áp lực nặng nề song trọng đả kích đánh giết. Lĩnh vực trấn phong sau khi, thiên giả đông nhạc giơ lên cao, trong phút chốc hướng về chu vi chém liên tục 8 kiếm, mỗi kiếm hạ xuống, tất có một cường giả tư cách hai nửa. Định bát phương, dừng tay, Lạp Nhĩ Qua hét lên một tiếng, đáng tiếc đã chậm, bao quát 3 tên hầu tước ở bên trong, tổng cộng có 7 tên cường giả ở thiên giả dưới kiếm trong nháy mắt bị chết, chỉ có một tên vinh quang hầu tước chạy thoát, thế nhưng trên người cũng bị chênh chết chém ra một lỗ hổng lớn, hầu như nửa người đều bị xé ra. Hắn đè lại vết thương, một bước lên trời, chớp mắt đi xa, chúng liền quân đều không dám dừng lại. Trong nháy mắt, Lạp Nhĩ Qua nộ phát như điên, đồng thời đau lòng như cắt. Hai tên ma duệ hầu tước đều là tâm phúc của hắn, một người trong đó càng là hắn bà con xa tộc đệ. Giờ khắc này chết ở thiên giả trên tay, để gia tộc hắn thực lực chợt giảm. Hắn vạn lần không ngờ, thiên giả công kích càng là kinh khủng như thế, khai chiến nhập đỉnh cao, ra tay tức tuyệt sát, để hắn liên hô một tiếng, đều lạc hậu nửa nhịp. Cho đến giờ phút này, hắn mới rõ ràng Mago tại sao thấy thiên giả bỏ chạy. Cùng thiên giả giao thủ, khai chiến tức thấy sinh tử, khi đó muốn chạy trốn nhưng là chậm. Lạp Nhĩ Qua có trong nháy mắt dao động, do dự có hay không còn muốn cùng đáng sợ như thế đối thủ giao thủ. Hắn nhìn ra rõ ràng, thiên giả bất luận lĩnh vực vẫn là kiếm kỹ, đều là thiết thực công tước trình độ, dù cho so với hắn loại này lâu năm công tước kém hơn một chút, vậy cũng là kém đến có hạn. Bất quá hắn chợt nhìn thấy, định bát phương sau khi, thiên giả khí tức chợt giảm xuống, sắc mặt một trận trắng xám. Uy lực như thế khủng bố tuyệt chiêu, tiêu hao cũng là kinh người, thuấn chém 3 tên hầu tước cùng 4 tên bá tước, thiên giả cũng phải trả giá thật lớn. Lạp Nhĩ Qua lập tức có quyết đoán, cười dài một tiếng, sau đó sầm mặt lại, quát lên, điếc không sợ súng tiểu tử loài người, liền để ta Lạp Nhĩ Qua tới lấy tính mạng của ngươi. Thiên giả trụ kiếm mà đứng, từ từ thu rồi lĩnh vực, chỉ là hướng về Lạp Nhĩ Qua ngoắc ngoắc ngón tay. Lạp Nhĩ Qua trong nháy mắt lửa giận xông lên, nhảy một cái vượt qua mấy trăm mét, trong nháy mắt đi tới thiên giả trước mặt. Hắn rơi ầm ầm trên đất, nguyên lực bỗng nhiên bắn ra, hình thành một đạo sóng trùng kích, đem chu vi chiến sĩ cùng cường giả cùng nhau đẩy ra, thành ra một mảnh đất trống. Thiên giả cười gằn, làm sao, còn sợ thương thủ hạ? Ngươi đối với nguyên lực khống chế, liền như thế không ra hồn sao? Lạp Nhĩ Qua càng là nổi giận, hắn đúng là không muốn thương tổn đến người mình, như hắn cái này đẳng cấp cường giả, trong lúc vung tay nhấc chân, mấy chục mét bên trong đều là tử vực. Mà thiên giả trong lĩnh vực, hắc ám chủng tộc càng là chắc chắn phải chết. Chỉ là này vốn là yêu quý sĩ tốt cử chỉ, lại bị thiên giả hạ thấp đến rối tinh rối mù. Ít nói nhảm, ngày hôm nay có nhiều người như vậy cho ngươi chôn cùng, ngươi cũng coi như đáng giá rồi. Chết đi, La Ca trong tay có thêm một đôi dao găm, nhanh như tia chớp vọt tới thiên giả trước người, trực tiếp hướng về muốn hại chỗ yếu đâm tới. Thân là công tước, có can đảm gần người vật lộn, Lạp Nhĩ Qua tự nhiên có sự tự tin của chính mình. Đòn đánh này thực sự quá nhanh, sắp tới đại đa số kẻ địch đều không kịp phản ứng. Thiên giả tuy rằng đón đỡ đến kỳ diệu tới đỉnh cao, tuy nhiên sơ qua chầm chậm, áo bảo bị mũi nhận mang quá, cắt ra hai cái chỗ vỡ. Lạp Nhĩ Qua một đòn tức thu, trong nháy mắt lùi tới 10 mét ở ngoài, vừa vặn né qua thiên giả phản kích một cái tịch diệt trảm. Thế nào, coi thường chúng ta ma duệ người, cũng đã trả giá đánh đổi, ngươi chính là cái kế tiếp. Lạp Nhĩ Qua tiếng cười dài chúng, một bước vòng tới thiên giả phía sau, song nhận lần thứ hai đâm. Trong nháy mắt, hai người giao kích nhiều thức, thiên giả trên người có thêm vài đạo nhợt nhạt vết thương. Lạp Nhĩ Qua tốc độ thật nhanh, cự ly ngắn chuyển mặt lại dị thường linh động, dường như khói nhẹ giống như vậy, cho dù ở tân thế giới trong hoàn cảnh như vậy đều giống như không có chịu đến quá to lớn ảnh hưởng. Nói riêng về tốc độ, thiên giả đều chậm hơn trên vỗ một cái. Xem ra tốc độ cùng linh động chính là Lạp Nhĩ Qua kỹ năng thiên phú, bình thường công tước cũng không có như thế biến thái tốc độ. Tuy rằng Lạp Nhĩ Qua công kích có chút không còn chút sức lực nào, không lỗi thời lâu, nhiều thiết mấy vết thương, sử dụng lấy máu chiến thuật cũng là có thể. Thiên giả suy tư, Lạp Nhĩ Qua nhìn thiên giả vết thương ánh mắt lại có chút trực. Hắn vung nhận tất cả, chỉ ở thiên giả trên da thịt lưu lại vài đạo nhợt nhạt thiết ngân, loại cảm giác đó, quả thực so với thiết chiến giáp còn lao lực nhiều lắm. Tuy rằng Lạp Nhĩ Qua xưa nay không lấy lực công kích nghe tên, có thể dù sao cũng là công tước, ra tay vẫn có nhất định tiêu chuẩn cường độ. Làm sao thiết ở thiên giả trên người, lại như là đang công kích một cái nhện ma đại công. Bất quá lấy máu chiến thuật cũng là chiến thuật, Lạp Nhĩ Qua thu thập tâm tình, song nhận lại giống như rắn độc đâm tới thiên dạ. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác chu vi hết sức nóng rực, đồng thời thân thể cũng biến thành trầm trọng, rõ ràng tia sáng cũng không có biến lượng, nhưng là hai mắt của hắn nhưng dường như bị ánh mặt trời bắn thẳng đến, có mơ hồ đâm nhói cảm giác. Đó là thiên giả trong lĩnh vực Lê Minh nguyên lực tác dụng, thần hy Khải Minh chỉ cần tồn tại, đối với hắc ám chủng tộc chính là kéo dài không ngừng thiêu đốt. Lạp Nhĩ Qua động tác cũng không khỏi chậm không ít, cũng may thiên giả lần này có chút thất thường, không né tránh kịp, bị một đạo dao găm cắt ra dưới sườn, thiết đến xương trên. Nhận cốt giao kích, chỉ nghe đinh một tiếng, mũi nhận càng bị thiên giả xương sườn gãy trở về. Lạp Nhĩ Qua giật nảy cả mình, mở mắt vừa nhìn, nhìn thấy vết thương chúng lộ ra chính là lộ ra màu vàng sậm, có kim loại cảm xúc xương sườn. Ngươi là thân vương, hắn một tiếng thét kinh hãi. Chưa kịp khiếp sợ quá khứ, thiên giả đông nhạc liền như thiên ngoại bay tới, trực tiếp xuất hiện ở trước mắt hắn. Lạp Nhĩ Qua bị thiên giả lĩnh vực kiềm chế, né tránh hơi trì, cũng bị đông nhạc mang quá. Hắn quát to một tiếng, chớp mắt lui về phía sau, mau mau đè lại vết thương. Chiêu kiếm này có thể so với Lạp Nhĩ Qua công kích trùng hơn nhiều, trực tiếp chặt đứt hắn hai cái xương sườn. Lạp Nhĩ Qua nghi ngờ không thôi, thiên giả cái kia có kim loại cảm xúc xương sườn, để hắn tâm thần không yên. Dựa theo tình huống bình thường, đây là rất nhiều hắc ám chủng tộc đến đại công thân vương giai đoạn mới phải xuất hiện dấu hiệu. Nhện ma ở công tước thời kỳ liền có thể tu luyện xương cốt, vì lẽ đó là công nhận cường độ thân thể đệ nhất. Mà ma duệ liền muốn đại quân giai đoạn mới có thể triệt để cải tạo thân thể. Lạp Nhĩ Qua hiện tại liền vẻn vẹn là thử nghiệm bước đầu cải tạo, còn khó khăn tầng tầng. Huyết tộc bình thường xen vào nhện ma cùng ma duệ trong lúc đó, hẳn là cũng là ở đại công tước giai đoạn cải tạo xương cốt, triệt để tăng cao cường độ thân thể. Lẽ nào thiên dạ là thân vương? Lạp Nhĩ Qua lập tức phủ định suy đoán này, thiên dạ nếu là thân vương, đã sớm đem hắn đánh chạy. Huống hồ còn trẻ như vậy thân vương chưa bao giờ nghe thấy, tổng không đến nỗi huyết tộc lại ra một cái thức tỉnh đại thần, còn thức tỉnh đến nhân tộc bên kia đi thôi. Lạp Nhĩ Qua ma khí phun trào, trực tiếp đóng kín vết thương, lại đánh về phía thiên dạ. Loại này thương, tạm thời còn không ảnh hưởng chiến đấu. Nhiên mà lần này thiên dạ vẫn là không tránh không né, trở tay một chiêu kiếm phủ đầu chém xuống. Lạp Nhĩ Qua không thể không né tránh, biết thiên giả cường độ thân thể biến thái hậu, sẽ cùng cái này quái vật lấy thương đổi thương. Hắn vẫn không có ngu xuẩn như vậy, ngay khi hắn lại một lần hướng về thiên giả nhào tới thì, đột nhiên chu vi lĩnh vực lực lượng đột nhiên tăng cường, Lạp Nhĩ Qua trên người gánh nặng nhiều gấp đôi, ở áp lực nặng nề bên dưới, thiên giả càng như hố đen, sản sinh một đạo khó có thể chống cự lực hút, đem hắn kéo hướng về bên người. Lạp Nhĩ Qua vừa ám kêu không tốt, đông nhạc đã lấy khai sơn tư thế, phủ đầu chém xuống. Lạp Nhĩ Qua toàn thân co rụt lại, song nhận thu về, toàn lực phòng thủ. Hắn dù sao cũng là lâu năm công tước, thực lực mạnh mẽ, song nhận giao nhau, giá ở thiên dạ đệ nhất kiếm. Chiêu kiếm này tuy rằng trầm trọng, nhưng Lạp Nhĩ Qua tự giác còn ứng phó được. Chiêu kiếm này phát lực hình thức chính là định bát phương, dựa theo lẽ thường đón lấy mấy kiếm hẳn là chém về phía chu vi. Nào có biết thiên dạ toàn thân xương cốt nổ vang, khai sơn kính tầng tầng chồng chất, một chiêu kiếm kiếm tất cả đều rơi vào Lạp Nhĩ Qua trên đầu. Đến kiếm thứ bảy thì, Lạp Nhĩ Qua đã là toàn thân run rẩy, miệng mũi phun máu, cuối cùng cũng coi như vẫn là chặn lại rồi. Nhưng còn có kiếm thứ tám, thiên giả quát to một tiếng, khí thế đột một biến, giống như tuyên cổ hư không cự thú mở hai mắt ra. Trong phút chốc, ở phàn đến cao tầng nhất khai sơn kính trên, thiên giả lại khởi động thần tướng năng lực. Hai trùng điệp thêm, hơn nữa định bát phương này bá đạo vô cùng kiếm kỹ, kiếm thứ tám hơi động, Lạp Nhĩ Qua chính là một tiếng thét kinh hãi. Hắn song nhận bị đông nhạc một đòn mà đứt, mũi kiếm lại xuống thì, Lạp Nhĩ Qua cuối cùng cũng coi như thoáng rời đi một điểm khoảng cách, không có bị tại chỗ chém thành hai mảnh. Nhưng thật dài vết thương do kiên đến chân, cắt vào gần nửa, này không phải là có thể đóng kín thương thế. Lạp Nhĩ Qua dưới tình thế cấp bách, đột nhiên tung một vật, kêu một tiếng cái này cho ngươi, sau đó quay đầu bỏ chạy. Vật kia có hơi thở quen thuộc, thiên giả theo bản năng đưa tay tiếp nhận. Liền như thế trần chờ trước mắt, Lạp Nhĩ Qua đã đến ngàn mét ở ngoài. Mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, chính là thiên dạ muốn đuổi theo, cũng có chút không kịp. Trên chiến trường đột nhiên vang lên một cái trong trẻo thanh âm cao vút, Lạp Nhĩ Qua đại nhân, ngài đừng chạy a. Chiến trường ở chỗ này đây, ngài làm sao chạy trốn? Đại nhân, ma duệ công tước Lạp Nhĩ Qua đại nhân, bộ đội ở chỗ này đây. Thanh âm này truyền bá cực xa, rất có lực xuyên thấu, biểu hiện kêu gào nhân tu vi tương đương bất phàm. Lạp Nhĩ Qua xa xa nghe thấy, lúc này bị tức đến nổi giận đan sen. Ma khí suýt chút nữa nổi khùng, trên người miễn cưỡng niêm phong lại vết thương lần thứ hai vỡ toang. hắn đỏ cả mặt, đơn giản dùng ma khí niêm phong lại hai lỗ tai, chớp mắt trốn xa. Thoát được hơi chậm, có thể đó là một con đường chết. Không trung kêu gào người chính là huyết tộc hầu tước Mago. Này một gọi, nhưng là đem Lạp Nhĩ Qua Bình sinh danh dự tất cả đều phá hủy. Vinh quang hầu tước chạy trốn cùng công tước chạy trốn, tính chất hoàn toàn khác nhau, trung gian dù sao chênh lệch hai cái cấp bậc đây. Mắt thấy Lạp Nhĩ Qua danh dự hủy diệt sạch, Mago chỉ cảm thấy một cái oán khí tận thổ, chính vô cùng phấn khởi thời khắc, chợt nghe bên tai có người nói, gọi không sai. Mago trong phút chốc toàn thân phát lạnh, quay đầu nhìn tới, chỉ thấy Thiên Dạ ngay khi cách đó không xa đứng chắp tay, chính nhìn mình. Dưới tình thế cấp bách, hắn hướng về phương xa Lạp Nhĩ Qua chỉ tay, nói, đó là công tước, hắn chạy không xa lắm, mau đuổi theo. Thiên Dạ nhưng không có động, công tước, Mago đầy miệng cay đắng, chương 167, bộ dáng này thật sự được không? Thiên Dạ vọng định Mago, nhạt nói, công tước làm sao, để hắn chạy đi, trở lại không dưỡng cái 30, 50 niên, e sợ đều không thể đi ra gặp người. Đúng là ngươi, ta còn nhớ ngươi, vừa chạy trốn rất nhanh, làm sao lần này không chạy? Là muốn cùng ta quyết một trận tử chiến sao? Mago hô hấp bỗng nhiên có chút gấp gáp, hắn phát hiện, Thiên Dạ khí tức cũng là bất ổn, đây là rõ ràng suy yếu dấu hiệu. Ngẫm lại cũng không kỳ quái, Thiên Dạ chém giết đông đảo vĩnh giả cường giả trước, trọng thương ma duệ công tước ở phía sau, làm sao có khả năng không có tiêu hao? Hiện tại hắn nói vậy là đèn cạn dầu, chỉ là ở giả vờ thanh thế thôi. Nếu là như vậy, cái kia chẳng phải là cơ hội. Trong phút chốc, hắn phảng phất nhìn thấy to lớn công huân, danh vọng hạ xuống từ trên trời, vô số tài nguyên bị ban thưởng xuống đến, lại có đông đảo mỹ nữ đầu hoài tống bão, thậm chí liền ngay cả cái kia cao cao tại thượng Dạ Đồng điện hạ, tựa hồ cũng phải đối với mình vài phần kính trọng. Mago càng xem Thiên Dạ, liền càng là vừa mắt, phảng phất một cái khổng lồ công huân bao lập ở trước mắt. Thiên Dạ thấy sắc mặt hắn quái lạ, hơi suy nghĩ, liền đoán được hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Lại hướng về chu vi vừa nhìn, chỉ thấy cách đó không xa một đám bá tước tử tước cũng ở lén lén lút lút hướng về bên này tập hợp, rõ ràng cũng là đánh chiếm tiện nghi ý nghĩ. Thiên Dạ bật cười, nói thật không nghĩ tới, gan lớn còn không thiếu. Hắn một cái hư không lấp lóe, liền xuất hiện ở đám kia vĩnh giả cường giả trung gian, lĩnh vực đột nhiên mở, mạnh mẽ một chấn, ngay sau đó là sinh cơ cướp đoạt, trong nháy mắt liền làm quá bán cường giả sinh cơ hoàn toàn không có, chỉ có hai tên thực lực bá tước, cũng là lảo đảo, bị Thiên Dạ một chiêu kiếm một cái, tại chỗ xong nợ. Được đông đảo cường giả tinh huyết, Thiên Dạ huyết hạch nhịp đập, trong nháy mắt tiến vào sôi huyết trạng thái, ở Mago trợn mắt ngoác mồm chúng, khí tức liên tục tăng lên. Thế nào? Thiên Dạ hỏi, nguyện hàng, Mago trước sau như một thẳng thắn. Hắc ám đại quân, liền như vậy tan tác, bởi vì bại binh thực sự quá nhiều, người đế quốc tay có hạn, mà lại vô lực thu nhận càng nhiều tù binh, bởi vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn đại đa số kẻ địch tứ tán đào tẩu. Mà cùng đế quốc trải qua lâu dài tàn khốc chiến tranh, mà lại ở Dạ Đồng dưới trướng thực sự tạm thời thống nhất hậu, hắc ám chủng tộc cũng học được thông minh, muốn chạy trốn liền hướng mỗi cái phương hướng trốn, không cho đế quốc truy kích diệt địch cơ hội. Thiên Dạ đứng ở giữa chiến trường, nhìn dưới trướng chiến sĩ quét sạch chiến trường. Này dịch thực là Tống Tử Ninh sau khi chưa bao giờ có đại thắng, vị trí mọi người là vô cùng phấn khởi. Nhìn phía Thiên Dạ ánh mắt đã là triệt để sùng bái. Trong quân người, luôn luôn kính trọng cường giả, Thiên Dạ trung quân trực tiến vào, chém giết đông đảo cường giả, trọng thương công tước, thực là cực kỳ thô bạo. Đại gia đều xem phải hiểu, bao quát ba thần tướng ở bên trong đều là chiến công có hạn, phần lớn chiến công quân công đều là Thiên Dạ một người đoạt được. Ba thần tướng tự nhiên không cần đi làm quét tước chiến trường việc vặt, đều đứng ở Thiên Dạ bên người, mỗi người biểu hiện quái lạ. Mago cùng sau lưng Thiên Dạ, hoàn toàn không thấy ở trong mắt hắn hoàn toàn thuộc về món ăn kê ba vị thần tướng, toàn bộ sự chú ý đều ở Thiên Dạ trên người. Thở dài nói, đại nhân dung mạo phong thái, thực là ta này một đời ít thấy. Hội nghị chúng nói vậy đã vì là ngài lưu được rồi vị trí, chỉ cần ngài đồng ý muốn đi, ít nhất phải là thâm niên nghị viên. Thiên Dạ lắc lắc đầu, ta sẽ không đi. Ba thần tướng đều trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm. Đại nhân không đi vậy là hẳn là, nói thật, hiện tại hội nghị bên trong già nua lẩm cẩm, đều là chút không cái gì dùng lão gia hỏa ở nơi đó chiếm trí. Ngài nếu là đi, tất nhiên không vui, cũng chỉ có tài ba của ngài dung mạo mới có thể xứng với cái kia một vị. Nghe được câu cuối cùng, Thiên Dạ rốt cục có phản ứng, quay đầu lại nhìn Mago một chút, nói, người nói thế nào cũng là xuất từ 12 cổ lão thị tộc, bộ dáng này, thật sự được không? Mago một mặt chuyện đương nhiên, có cái gì không tốt? Ở chân chính vương giả trước mặt, tôn nghiêm đều là phù vân. Ta cũng đã từng nghe nói ngài rất nhiều chuyện tích, liên quần phong đỉnh đều bái phục ở ngài dưới chân, ta một cái nho nhỏ vinh quang hầu tước tính là gì? Ta cùng quần phong đỉnh chỉ là hợp tác, hơn nữa bọn họ phái tới cũng đến William tầng này. Thiên giả không thể không làm sáng tỏ, William, chính là cái kia trải qua hai lần linh hồn dẫn dắt, còn chưa hoàn toàn thành niên cũng đã là công tước William. Liên hắn đều đi theo ngài, Mago hai tay ô ngực, mắt thấy lại chính là liên tiếp điệu vịnh than. Thiên giả cau mày, không thể không ngừng lại hắn, nói William cùng ta xem như là bạn cũ, chúng ta chỉ là hợp tác, hiểu chưa? Rõ ràng, đại nhân nói thế nào, liền làm sao là, thiên dạ nhìn Mago, nhạt nói, người đón lấy là tính toán gì? Yếu giống như Tây Tầm sao? Nếu như khả năng, ta vẫn là hy vọng có thể giao một bút tiền chuộc, đổi về thân thể tự do. Gia tộc của ta ở thị tộc chúng rất có thế lực, cũng rất có tiền, nhất định có thể đưa ra đại nhân ngài thỏa mãn điều kiện. Lúc này Văn Uyên Công thực sự có chút không nhịn được, nói, đại nhân, ngài, không cho vị này trên chút gì cấm chế sao? Thiên dạ ngẩn ra, muốn cái gì cấm chế? Hắn như vậy, vạn vừa ra tay đánh lén ngài. Thiên dạ bật cười, lượng hắn không dám. Mago đàng hoàng nói, ta là trường sinh loại, còn muốn sống thêm mấy trăm niên đây. Nhưng là hắn nói không chắc sẽ chạy trốn. Thiên dạ hướng về Mago liếc mắt nhìn, nói, lần trước là vì chào Tây Tầm, hiện tại mà, cũng chỉ có hắn một cái, để hắn chạy chạy xem. Mago cười khổ, đại nhân ngài hư không lấp lóe hiện tại nhưng là nghe tên vĩnh dạ, ta lại không ngốc, làm sao sẽ chạy. Lần trước chạy, là bởi vì có người ở phía sau chịu tội thay. Thiên dạ đứng chắp tay, bỗng nhiên nói, nàng hẳn phải biết ta đến rồi chứ. Mago nói, vào lúc này, chiến báo khẳng định hẳn là đã đến phía sau. Nếu như điện hạ còn ở xử lý quân vụ, như vậy hẳn là nhìn thấy. Hẳn là như vậy, gần nhất điện hạ không quá yêu xử lý quân vụ, ta cũng không biết nàng lúc nào sẽ có hứng thú phiên một thoáng chiến báo. Thiên dạ cau mày, nói cách khác, khoảng thời gian này đều là các ngươi ở tự mình chiến đấu. Chúng ta cũng đều là dựa theo điện hạ trước đây bố trí chiến đấu. Mago nói tới rất có nghệ thuật, thiên dạ hướng về ba vị thần tướng liếc mắt nhìn, ba người đều có chút vẻ xấu hổ, trong đó Minh Hải Công nhất là lão đạo, lại còn chướng mặt đỏ lên, thực là để thiên dạ nhìn với cặp mắt khác xưa. Thần tướng đối với thân thể các vị trí khống chế đã là bản năng, niệm đến tức động, muốn không chút biến sắc thực sự là quá dễ dàng, trái lại là mặt đỏ thực là hiếm thấy. Liên cái chiến tướng đều có thể làm được sự, Minh Hải Công sẽ không làm được. Hắn khuôn mặt già nua này, chính là hồng cho thiên dạ xem, lấy đó xấu hổ đan sen. Đã như thế, thiên dạ ngược lại cũng có chút thật không tiện mượn đề tài để nói chuyện của mình. Ba vị thần tướng kỳ thực đều bị đánh cho lạnh lẽo đảm, chưa chiến trước tiên khiếp, sao có thể bất bại. Bọn họ còn tưởng rằng đối mặt chính là dạ đồng, ai biết dạ đồng đã sớm không để ý tới quân vụ, tùy tiện phái chút thủ hạ, liền đem bọn họ đánh cho tơi bời hoa lá. Nàng không xử lý quân vụ, đều đang làm gì? Cái này, thuộc hạ làm sao biết? Mago ra mặt dày, để ba vị lão thần đem đều vì thế mà choáng váng, lúc này mới vừa đầu hàng, liền tự xưng thuộc hạ. Dạ đồng giờ khắc này cũng không có xử lý quân vụ, tuy rằng trải qua văn phòng, nhưng đối với chồng đến cao cao công văn chiến báo không thèm nhìn một chút. Một tên nam tước vội vã mà đến, bỗng nhiên nhìn thấy dạ đồng, giật nảy cả mình, suýt chút nữa đem trong tay công văn vứt trên mặt đất. Bệ hạ, đây là ngày hôm nay mới nhất chiến báo, khẩn cấp trình độ đều là cấp bậc cao nhất. Tên này tuổi trẻ nam tước sốt sắng thái quá, cứ thế thoại đều nói không lưu loát. Biết rồi, thả ở nơi đó đi. Bệ hạ, nhưng là, ta nói, thả ở nơi đó. Dạ đồng lặp lại một lần, nam tước sắc mặt thảm đạm, toàn thân không thể nén xuống run rẩy, miễn cưỡng đem công văn thả ở trên bàn làm việc, sau đó liền liên tục lăn lộn chạy ra ngoài. Mới vừa ra cửa, liền nghe rầm một tiếng, ở ngoài cửa quăng ngã cái tàn nhẫn. Dạ đồng xem không đều xem công văn một chút, đi tới cửa sổ sát đất trước. Đẩy cửa mà ra, đến đi ra bên ngoài trên sân thượng. Vào mắt, là một tòa rất có quy mô thành nhét. Liên miên tường cao đem đại khu vực bảo vệ ở bên trong. Thành nhét bên trong quảng trường phân chia đến chỉnh tề, có từng mảng xưởng, nơi đóng quân, nhà kho, cùng chỗ khởi hành. Động lực tháp có tới 9 tòa, cung cấp này tòa khổng lồ cứ điểm cần thiết hết thảy nguồn năng lượng. Ở cuối tầm mắt, mơ hồ có thể thấy được đạo kia trùng thiên hắc cột lửa. Ở thiên địa này vĩ tích trước mặt, bình thường cường giả đều sẽ tự giác như run rế giống như nhỏ bé, dạ đồng nhưng là cùng nó nhìn thẳng. Cùng lúc đầu so với, hắc hỏa hỏa thế đã nhỏ rất nhiều. Tuy rằng dạ đồng thị lực vượt xa cái gọi là cường giả, mới có thể nhìn thấy thiên khanh hắc cột lửa, thế nhưng cứ điểm vị trí, khoảng cách thiên khanh đã rất gần rồi, càng là chấn giữ hơn đi về thiên khanh đường nối. Phương xa có một ngọn núi, cao ngạo tuyệt lập, là thích hợp hơn khống chế thiên khanh địa điểm. Chỉ là hắc hỏa hiện tại còn quá mạnh. Trên ngọn núi kia chỉ có không ít cường giả có thể đặt chân, không thích hợp đóng quân quân đội. Dạ Đồng ánh mắt ở Cô Phong trên dừng lại một khắc, liền thu lại rồi. Bên ngoài phòng làm việc, cuối hành lang, một tên huyết tộc công tước vội vã mà tới. Hắn bỗng nhiên kéo lại nam tước, hỏi, ngày hôm nay chiến báo đưa cho bệ hạ không có. Đã đưa quá, nam tước lại bắt đầu run rẩy. Hắn dù sao tuổi trẻ, hơn nữa huyết tộc trong lúc đó huyết thống áp chế đặc biệt rõ ràng, ở một tên công tước trước mặt có thể đứng vững, đã xem như là không sai. Cái kia bệ hạ nhìn sao? Công tước lại hỏi, không có, mắt thấy công tước sắc mặt âm trầm, nam tước vội vàng bồi thêm một câu, ta thả xuống liền đi ra, không biết bệ hạ sau đó xem không thấy. Công tước sắc mặt lúc này mới tốt hơn một chút, đi tới Dạ Đồng cửa phòng làm việc ở ngoài, gõ gõ cỗ. Đi vào, công tước đẩy cửa mà vào, nhưng không nhìn thấy nhân. Dạ Đồng âm thanh tự sân thượng truyền đến, là ở chỗ đó nói đi, ta xem một chút phong cảnh. Hắc nhật thung lũng dùng cùng sơn ác thủy để hình dung đều quá nhẹ, nào có cái gì phong cảnh có thể nói. Bất quá công tước lời này đương nhiên sẽ không nói ra khẩu, hắn liền đứng ở cửa, cung kính mà nói, bệ hạ, tiền tuyến chiến báo mới nhất, Lạp Nhĩ qua công tước chiến bại, độc thân trốn về. Hắn thương đến rất nặng, cần lập tức đuổi về Ma Duệ đại lục tĩnh dưỡng. Vậy thì đưa trở về, để bị tuyển trên đỉnh. Bệ hạ, liên quan với Lạp Nhĩ qua công tước chiến bại nguyên nhân, ta nghĩ. Ta đang ngắm phong cảnh, tạm thời không muốn nghe. Dạ Đồng âm thanh lạnh nhạt, ngài hẳn là nghe một thoáng, bởi vì hắn bị bại quá nhanh, cũng quá thảm. Có thể như vậy đánh bại Lạp Nhĩ qua người, ngài nhất định sẽ muốn biết. Nói, thiên giả, chương 168, chuộc thân. Đối với danh tự này, Dạ Đồng không phải là không có phản ứng, chỉ là phản ứng ra ngoài công tước dự liệu. Nàng bình tĩnh mà hỏi, danh tự này, cùng ta có quan hệ sao? Tại sao không có? Lời vừa ra khỏi miệng, công tước liền biết không đúng, hơi thay đổi sắc mặt. Dạ Đồng hướng về hắn liếc mắt nhìn, nói, ngươi cảm giác mình là công tước, ta quy củ, liền đối với ngươi vô dụng. Tên kia công tước mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, lúc này quỳ một chân trên đất, cúi đầu nói, thuộc hạ chỉ là nhất thời tình thế cấp bách, xin mời bệ hạ thứ tội. Nhìn thấy hắn tư cách thấp như vậy, Dạ Đồng trong mắt lạnh lẽo hơi có hỏa hoãn, nói, Lạp Nhĩ qua thế nào rồi? Còn chưa có chết sao? Công tước cứng lại, thầm nghĩ tuy rằng huyết tộc cùng Ma Duệ xưa nay không hòa thuận, nhưng Dạ Đồng như vậy nguyền rủa tựa hồ cũng không tốt lắm. Mà giờ khắc này Dạ Đồng uy vọng cực cao, không riêng là chiến tích huy hoàng, cũng có thủ đoạn vô cùng ác độc nhân tố. Lúc trước thì có một tên phó công tước bởi vì không tôn trọng nàng, mà bị nàng ra tay chém tới tứ chi. Từ đó về sau, liền lại cũng không có người dám khiêu chiến nàng uy quyền. Dạ Đồng nếu hỏi, cái kia nhất định phải trả lời, công tước nói, Lạp Nhĩ qua trọng thương, đều thương tổn được ma khu, e sợ thương dưỡng cho tốt cấp độ cũng phải giảm xuống. Hơn nữa hắn có thể hay không vượt qua trước mắt này quan, đều chỉ có 60% chắc chắn. Tân thế giới hoàn cảnh đối với chúng ta quá không hữu hảo. Dạ Đồng có chút xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì, một lát sau mới nói, người kia ra tay tức thấy sinh tử, Lạp Nhĩ qua tên rác rưởi này lại còn có thể sống chạy về đến, đại khái là hắn có chuyện khác yếu bận bịu. Lười bù một đao đi. Công tước vội hỏi, Lạp Nhĩ qua chỉ huy ba đội quân đều không có tin tức. Lấy vị đại nhân kia thiên tư tầm mắt, vừa nhưng đã cho Lạp Nhĩ qua một chiêu kiếm, nghĩ đến là không rảnh lại lý loại này sắp chết rác rưởi. Công tước lời nói đến mức uyển chuyển, càng làm thiên dạ đặt ở cực cao vị trí. Tâm tư của hắn quả nhiên thấy hiệu quả, Dạ Đồng thần sắc lạnh lẽo lại hòa tan không ít. Nàng nói, đại khái chính là vội vàng trảo tù binh đi. Công tước thấy có hiệu quả, vội hỏi, bất quá vị đại nhân kia nếu đến rồi, chúng ta chung quy phải có ứng đối biện pháp. Trận chiến này liền tổn thất 6-7 vạn chiến sĩ, nhiều hơn nữa đến mấy lần, chúng ta cũng không gánh vác được. Dạ Đồng nói, để hiện hữu bộ đội 22 sáp nhập, toàn bộ do công tước lĩnh quân. Chỉ cần bọn họ đừng ngu đến mức cùng hắn một mình đấu, hẳn là sẽ không chết. Nếu hắn đến rồi, như vậy nhân tộc chắc chắn sẽ chủ động khiêu chiến, các ngươi chỉ cần tiêu hao binh lực của bọn họ là có thể. Nhân tộc háo bất quá chúng ta, hắn cũng háo bất quá chúng ta. Công tước có chút do dự, nói, nhưng là cứ như vậy, thương vong sẽ rất trùng. Bọn họ ngược lại cũng là muốn tử. Công tước không nói gì, nói, bệ hạ, chuyện này. Ngươi là ở hoài nghi ta sao? Không dám, nhưng là bệ hạ, ngài cũng phải suy tính một chút thuộc hạ môn tâm tình. Hiện tại Lạp Nhĩ qua thương thành như vậy, ta nghĩ hết thảy công tước đối với suốt chiến đều sẽ có chút tâm tình. Dạ Đồng trầm mặc chốc lát, mới nói, ý của ngươi thế nào? E sợ cái kia một vị, chỉ có ngài mới có thể ứng đối. Đương nhiên, tốt nhất là có thể xin hắn trở về, vĩnh dạ hội nghị thượng tầng, hoàn toàn có thể vì hắn bảo lưu một vị trí. Dạ Đồng nhạt nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nếu như hắn tạm thời không chịu trở về, hay là chỉ có ngài tự mình xuất chiến, mới có thể bảo đảm thắng lợi? ta mệt mỏi, chuyện này, Dạ Đồng trong tay xuất hiện Bảo Phong Vũ, sau đó ném cho công tước, nói, Bảo Phong Vũ trước tiên cho ngươi mượn dùng. Có nó tổng không đến nỗi lại thua chứ. Mặt khác, nếu như ngươi đem Bảo Phong Vũ mất rồi, vậy thì chính mình đi lang tôn nơi đó lãnh cái chết đi. Công tước tiếp nhận Bảo Phong Vũ, hai tay đều có chút run rẩy, cũng không biết là kích động vẫn là sợ sệt. Hắn cắn răng, nói, bệ hạ, ta có vì ngài hiệu tử chi tâm, bất quá cũng nghĩ rõ ràng biết, ngài vì sao không chịu tự mình ra tay. Dạ Đồng nhạt nói, chúng ta còn nợ tân thế giới hai vị công tước, hiểu chưa? Công tước trong lòng đầu tiên là phát lạnh, lập tức cảm giác trong tay Bảo Phong Vũ nặng trình trịch. Hắn quỳ một chân trên đất, nói, sau này phàm là bệ hạ có lệnh, dù cho là chịu chết, ta cũng chắc chắn sẽ không có chút do dự. Rất tốt, đi thôi. Công tước đứng dậy, ôm Bảo Phong Vũ, vội vã mà đi. Dạ Đồng trở lại sân thượng, nhìn phương xa như có như không hắc cột lửa, không biết đang suy nghĩ gì. Quân đế quốc chúng, Thiên Dạ chính tổ chức hội nghị tác chiến, chỉ là bên trong phòng họp bầu không khí có chút quỷ dị. Bàn dài hai bên, vừa là ba vị thần tướng cùng một đám đế quốc tướng quân, một bên khác nhưng là Tách Tầm, Mago hai vị vinh quang hầu tước, cùng với to to nhỏ nhỏ bảy, tám vị các cấp hầu tước bá tước. Cái này đội hình, thấy thế nào làm sao không giống là bộ đội đế quốc chiến trước hội nghị. Đế quốc cùng Vĩnh Dạ hội nghị ngàn năm trong chiến tranh, ban đầu chủng tộc đối lập, một mất một còn, căn bản không có tù binh nói chuyện. Sau đó đế quốc chiếm cứ tứ lục, nhân tộc xã hội kết cấu ổn định sau khi, lẫn nhau đuổi tận giết tuyệt sự tình tương ứng giảm thiểu, tù binh lấy lại vẫn có. Nhưng là chiêu nạp chuyện như vậy còn xưa nay chưa từng xảy ra quá. Hay là ở tầng dưới chót Vĩnh Dạ đại lục, hoặc là một ít quanh năm tranh cướp khu sẽ có trường hợp đặc biệt, nhưng xưa nay sẽ không đạt tới trên mặt đài đến. Thiên Dạ phảng phất không nhìn thấy đế quốc chúng tướng những kia quái lạ ánh mắt, chỉ là nhìn trên vách tường treo cao địa đồ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hắn không nói lời nào, những người khác cũng là không dám nói lời nào. Thực sự là trầm mặc quá cửu, Minh Hải công ỷ vào chính mình ra đời, mở miệng nói, Thiên Dạ đại nhân, hiện nay quân địch bước đầu thế tiến công đã đánh tan, chiến tích thực là huy hoàng. Chỉ là bước kế tiếp phải như thế nào động tác, kính xin đại nhân bảo cho biết. Thiên Dạ trầm mặc như trước, đại nhân, Minh Hải công liên gọi hai lần, Thiên Dạ vừa mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, trả lời, ngươi vừa nãy đang nói cái gì? Minh Hải công bụng dạ cực sâu, cũng không để ý, như trước cười híp mắt nói, ta quân tuy là đại thắng, nhưng trước mắt khắc xuống vấn đề cũng không có thiếu, cần đại nhân ngài định đoạt. Vấn đề gì, cái vấn đề này mà, chính là tù binh thực sự quá nhiều. Đại nhân ngài ra nghiêm lệnh, đầu hàng không giết, mà lại không cho sát phu. Hiện tại chúng ta trên tay tù binh đã có 40.000, này đều sắp vượt quá ta quân số lượng, thực sự là không tha cho càng nhiều tù binh. Mago, Tây Tầm đều là sắc mặt khác thường. Câu nói này thực tế là đang ám chỉ Thiên Dạ, hoặc là xử lý xong một nhóm tù binh, hoặc là sau này cũng đừng lưu tù binh. Kỳ thực tân thế giới chiến tranh từ vừa mới bắt đầu là quốc chiến quy mô, ai cũng không lưu lại tù binh. Đế quốc một phương là vô lực thu nhận, mà hắc ám chủng tộc nhưng là tiền kỳ thương vong quá thảm, nợ máu tại người, trên chiến trường một khi cuồng bạo hóa, thượng vị cường giả căn bản ràng buộc không được, cũng không muốn ràng buộc. Trượng đánh tới cái này mức, đã không phải huyết tinh tàn khốc có thể hình dung. Nhưng Thiên Dạ kéo đến tận đại thắng, càng là lấy sức lực một người đánh tan hắc ám chủng tộc đến tiếp sau bộ đội, uy vọng chi long, tột đỉnh. Hắn định ra phương lược, không người dám với cãi lời. Như Minh Hải công như vậy thần tướng, cũng chỉ có thể là nói bóng gió nhắc nhở một thoáng. Thiên Dạ nói, đế quốc chiếu lệnh, tân thế giới tất cả chiến sự đều do ta quyết đoán, hết thảy chiến lợi phẩm cũng có thể do ta phân phối. Ba vị thần tướng đồng loạt gật đầu, lần này Thiên Dạ quyền bính chi lớn, trước nay chưa từng có. Điều này cũng cùng đế quốc ở Hắc Nhật thung lũng rơi vào tuyệt cảnh có quan hệ, chỉ cần Thiên Dạ chịu đến, bất luận trả giá bao nhiêu đời giới đều là đáng giá. Huống chi cái gọi là chiến lợi phẩm, yếu đánh thắng mới có, thua liền không có thứ gì. Thiên Dạ nhạt nói, tức là như vậy hết thảy tù binh liền đều là tài sản của ta. Ta yếu đem bọn họ đưa tới rong lục, nhét vào ta quốc gia, ai có ý kiến gì không? Ba thần tướng hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới sẽ là như vậy. Đây chính là mấy vạn Vĩnh Dạ tinh nhuệ nhất bộ đội, còn có rất nhiều cường giả, một khi tạo phản, lực phá hoại sẽ lớn đến mức kinh người. Thiên Dạ dám thu, cũng xác thực gan lớn, cũng may những này tù binh yếu đi chính là rong lục, lại không phải đế quốc bản thổ, thật muốn tạo phản, cũng là Thiên Dạ xui xẻo. Tây Tầm đứng lên nói, đại nhân yên tâm, ta sẽ toàn bộ hành trình phụ trách trông giữ, bảo đảm bọn họ không có một cái dám nói lung tung lộn xộn. Thiên Dạ suy nghĩ một chút, nói cũng không cần toàn bộ đều lưu lại. Đến rong lục sau khi, có ai không muốn để lại dưới, dựa theo thông lệ giao ra đầy đủ tiền chuộc, là có thể thả bọn họ trở lại. Rõ ràng, đại nhân, ta sẽ xử lý tốt. Thiên Dạ hướng về đang ngồi Vĩnh Dạ Cường Giả nói, các ngươi cũng như thế, không muốn để lại dưới, còn có một cái cơ hội cuối cùng. Nộp tiền chuộc liền có thể đi trở về. Minh Hải Công cùng lão soái Lưu Thành Vân trong bóng tối trao đổi một cái ánh mắt, cảm giác vị này Thiên Dạ đại nhân vẫn còn có chút tâm cơ, hiểu được để không an phận ra hỏa chính mình nhảy ra, cũng thuận tiện giết. Chỉ là thủ pháp có chút quá rõ ràng, không khỏi không đủ tinh vi xảo diệu. Thế nhưng có chút hắc ám chủng tộc tính tình ngay thẳng đến vượt qua tưởng tượng. Hai tên nhện ma bá tước lúc này đứng dậy, nói chúng ta có thể dựa theo thông lệ gấp đôi, không, gấp ba giao phó tiền chuộc. Lấy ra đi, một tên nhện ma đem thiếp thân dao găm đặt lên bàn, nói, đây là nhà ta tộc tín vật, sau khi trở về sẽ đem tiền chuộc giao cho Rong Lục, đổi về vật ấy. Một người khác nhện ma nhưng là lấy cái kế tiếp tay hoàn, nói, đây là kiện không gian trang bị, tuy rằng không gian không lớn, nhưng dùng làm ta tiền chuộc cũng đầy đủ. Thiên Dạ ra hiệu, liền có thân vệ tiến lên đem đồ vật thu rồi. Được, các ngươi hiện tại có thể đi rồi. Hai tên nhện ma bá tước có chút khó có thể tin tưởng được càng sẽ dễ dàng như vậy, lẫn nhau nhìn nhau sau khi, chậm rãi ra lều trại, hướng về phương xa chạy đi. Mãi đến tận ra đại doanh, thấy không cái khác biến cố, bọn họ mới đổi thành lao nhanh, một đường đi xa. Toàn bộ trong quá trình, Thiên Giả vẫn ngồi ở trước bàn, động cũng không động. Ba thần tướng rất là kinh ngạc, mà Vĩnh Giả các cường giả nhưng là trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm. Thiên Giả lại lâm vào trầm tư. Một lát sau phục hồi tinh thần lại, nói, Mago. Đại nhân có dặn dò gì? Mago hiện tại hoàn toàn coi chính mình là thành Thiên Dạ lệ thuộc. Ngươi trở về một chuyến, đi nói cho nàng, làm cho nàng tuyển cái thích hợp thời gian điểm, đánh với ta một trận. Không cần nói đế quốc ba thần tướng, liền ngay cả Mago đều có chút không tin lỗ tai của mình, nói, đại nhân, ngài là để ta. Trở lại, Thiên Dạ gật đầu, tin tức mang tới sau khi, ngươi đồng ý trở về thì trở về, không muốn trở về đến. Phái người đem tiền chuộc giao lại đây cũng được. Mago biểu hiện lập tức trở nên phức tạp, hiển nhiên nội tâm giãy giụa không ngớt. Phan Uyên Công thực sự là không nhịn được, nói, đại nhân, đây chính là thả cọp về núi A. Còn nữa nói, hắc ám chủng tộc luôn luôn không tin không nghĩa, hắn sau khi trở về vạn nhất không giao tiền làm sao bây giờ. Thiên Dạ nói, chính hắn đều biết, Vĩnh Dạ hội nghị thượng tầng trước sau có ta một vị trí, này bút tiền chuộc nếu như không giao. Vạn nhất ngày nào đó ta ngồi lên rồi vị trí kia, hắn yếu giao sợ sẽ không chỉ là vài lần. Còn nói đến tín nghĩa hai chữ, ha ha, nghĩa bóng, không cần nói rõ. Minh Hải Công cũng khuyên nhủ, đại nhân, vị này Mago. Huynh, thực lực thực tại không yếu, liền như vậy trả về, khủng thành đế quốc cái họa tâm phúc. Thả không được a, hiện tại Mago thân phận đặc thù, Minh Hải Công cũng không biết nên xưng hô như thế nào, trường sinh loại tuổi đều lớn hơn. Liền liền xuất hiện như thế một cái không ra ngô ra khoai xưng hô. Gọi đến Mago không nhịn được đối với hắn lườm một cái. Thiên Dạ hướng về Mago liếc mắt nhìn, nói thả cọp về núi. Liền hắn như vậy, đến nhiều hơn nữa. A, nếu như 7, 8 cái cùng tiến lên, giết lên đến vẫn còn có chút phiền phức. Mago nhất thời mặt hổ thẹn sắc, chương 169, gặp bạo phong vũ. Thân là vinh quang hầu tước, ở Vĩnh Dạ toàn bộ trận doanh chúng đều tuyệt đối là bước lên chân chính thượng tầng nhân vật. Yếu 8, 9 cái mới có thể cho Thiên Dạ chế tạo điểm phiền phức, thực sự là có chút lúng túng. Dù sao Thiên Dạ bây giờ cũng chỉ là phó công tước, khoảng cách chân chính công tước còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Nhưng mà Thiên Dạ cũng không có khoác lác, hắn không sợ vây công, không sợ quần chiến đặc điểm đã sớm tin đồn thiên hạ, hư không lấp lóe kết hợp đông đảo đại uy lực tuyệt sát, là hết thảy tu vi thấp hơn Thiên Dạ cường giả ác mộng. Nhưng Mago chỉ là lúng túng vừa hiện, liền vẻ mặt thản nhiên, nói, đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ trở về. Thiên Dạ đúng là có chút bất ngờ, ta chỗ này liền tốt như vậy. Trước mắt là không có gì hay, nhưng đại nhân ngài bản thân liền là nguyên nhân lớn nhất. Này Mago ra mặt dày, để Minh Hải Công cũng có chút mặc cảm không bằng. Thiên Dạ đón lấy sai người sắp xếp lơ lửng giữa trời tàu, đem hết thảy tù binh đưa đến đế quốc, lại do đế quốc vận chuyển về Rong Lục. Mấy vạn tù binh, chỉ là 100 tên binh lính đế quốc áp giải. Chân chính phụ trách áp vận, kỳ thực là Tây Tầm. Mà biết đến Rong Lục hậu có thể lựa chọn chuộc thân, hết thảy tù binh cũng là đều đứt đoạn mất không nên có tâm tư, yên lặng trên đất lơ lửng giữa trời tàu, rời đi hắc nhật thung lũng. Thiên Dạ đem còn lại bộ đội tiến hành chỉnh biên, lại tiếp thu tân một nhóm viện quân cùng vật tư, liền rời đi trụ sở bí mật, hướng về hắc nhật ở giữa thung lũng khu vực lái vào. Trải qua lần này bổ sung hậu, Thiên Dạ trên tay cũng bất quá chỉ có 60.000 bộ đội. Mà hắc ám chủng tộc ở khu vực trung ương độn binh mấy trăm ngàn, Thiên Dạ lấy điểm ấy binh lực lại liền muốn đi liều, để Lưu Thành Vân các loại chờ lâu năm tướng lĩnh cảm giác sâu sắc bất an. thiên giả cũng không có gặp về Mago, mà là đến rồi một loạt khổ chiến. Hắc ám chủng tộc không ngừng tập kết ưu thế bộ đội, ngăn chặn thiên giả. Mà lần này, dù cho là thiên giả đều yếu rơi vào khổ chiến. Kẻ địch cũng sẽ không bao giờ tưởng lạp nhĩ qua như vậy, mang theo ngạo mạn độc thân cùng thiên giả quyết đấu. Mỗi lần đều là tỏa trấn công tước mang theo mấy vị hầu tước vây công thiên giả, bọn họ lẫn nhau phối hợp, hầu như không để lại góc chết. Mỗi khi thiên giả đều yếu liên tục sử dụng hư không lấp lóe phối hợp định bát phương loại hình uy lực tuyệt cường chiêu thức, phương có thể thương tổn được một hai vị hầu tước. Đánh lâu bên dưới, thiên giả cũng sẽ bị thương, đặc biệt muốn cho công tước uy hiếp, thường thường cần lấy thương đổi thương. Một khi chiến sự bất lợi, công tước tức sẽ rút đi. Đối mặt một lòng muốn chạy trốn công tước, thiên giả cũng bó tay toàn tập, lúc trước lạp nhĩ qua ngươi thương thành như vậy, vẫn là như thế đào tẩu. Hiện đang đối mặt những này công tước càng là cẩn thận, vết thương nhẹ tức lùi, không chút nào cho thiên giả tuyệt sát cơ hội. Trường sinh loại sợ chết thiên tính, ở đây bày ra không thể nghi ngờ. 7 ngày 5 trận chiến, liên tục đẩy lùi 5 đạo chặn lại, thiên giả cũng đánh bại 5 cái không giống công tước. Vết thương trên người hắn càng ngày càng nặng, dưới trướng chiến sĩ cũng từ từ giảm thiểu. Cứ việc đế quốc đã đem hết toàn lực bổ sung lính, nhưng là vẫn như cũ bù đắp không được thương vong to lớn. Chỉ là hắc ám chủng tộc thương vong tiếp cận đế quốc 4 lần, như vậy chiến tổn tỷ lệ đã truy gần dạ đồng chưa đến thì Tống Tử Ninh đánh cho hắc ám chủng tộc thống khổ không thể tả cái kia đoạn thời điểm. Này đã có thể nói là chiến tích huy hoàng, nhìn thấy tiền tuyến trả lại chiến báo, quân đế quốc bộ các đại lão cắn răng, đem các nơi vừa vét đến lính, trang bị cùng vật tư đưa tới hắc nhật thung lũng cái kia động không đáy. Tuy rằng cùng là thắng lợi, nhưng chính như thiên giả từng nói, hắn thủ thắng phương thức cùng Tống Tử Ninh cũng không giống nhau. Tống Tử Ninh là tính toán đến mỗi nơi chi tiết nhỏ, dụng binh cực kỳ tinh diệu, mỗi khi một trận khiến người ta hoa cả mắt thao tác sau khi, mọi người chợt phát hiện lại một nhánh hắc ám chủng tộc bộ đội rơi vào trong bẫy dập. Đương dạ đồng xuất hiện, Tống Tử Ninh cũng không bao giờ có thể tiếp tục dựa vào thiên cơ thuật muốn làm gì thì làm sau khi, cũng chỉ có thể thông qua cứ điểm chiến phương thức đổi lấy một điểm ưu thế. Mà thiên dạ phương thức nhưng là đơn giản trực tiếp, chính là trung quân trực tiến vào, lao thẳng tới phe địch chủ tướng. Hắn lấy sức lực một người kiềm chế đối phương tuyệt đại đa số cường giả, 3 thần tướng thì lại nhưng ở ngoài vi thoải mái tay chân, đại sát sát giết, càn quét phe địch tử tước bá tước cấp bậc cường giả. Mỗi khi thiên giả thực lực cũng không chiếm ưu, nhưng là hắn tổng có thể kiên trì đến cuối cùng, lấy thương đổi thương kết quả, ngã xuống nhất định là hắc ám chủng tộc. Nhìn thấy trên người hắn càng ngày càng nhiều, cũng là càng ngày càng khó lấy khép lại vết thương, 3 thần tướng tâm trạng đều là không rét mà run. Bọn họ không tên nhớ tới Triệu Quân Độ. Năm đó Triệu Quân Độ cũng là như là ma thần, ở vô số kẻ địch chúng giết tiến vào giết ra, hắn nguyên lực chi hỏa cũng do thanh biến thành đen, cuối cùng là giống như ác mộng giống như màu đen. Hiện tại thiên giả, làm như để bọn họ nhìn thấy lúc trước Triệu Quân Độ. Hay là bị đánh bại quá nhiều lần, hay là giờ khắc này đế quốc lại một lần trở về khu vực trung ương, thiên giả rốt cục nghênh đón 10 vạn đại quân, cùng với một cái kẻ địch hết sức đặc biệt. Cho dù là thiên giả, cho dù hắn đã lịch vô số sinh tử, thời khắc này cũng rốt cục có nghiêm nghị. Thiên dạ nhìn thấy Bạo Phong Vũ, thập đại danh thương chúng, Bạo Phong Vũ so với Mạn Thù Sa Hoa còn muốn nghe tên, Mạn Thù Sa Hoa thường thường bởi vì không có thao tác giả mà rời đi tầm mắt của mọi người, Bạo Phong Vũ nhưng vẫn ở người sói cường giả tối đỉnh trong tay. Nó cái kia đặc biệt 4 cái hình vuông nòng súng cực kỳ bắt mắt, quãng thời gian trước dạ đồng nắm lực lượng kháng định Huyền Vương, càng làm nó hơn tiếng tăm càng thượng tầng hơn lâu. Nhìn thấy Bạo Phong Vũ, nhưng không nhìn thấy muốn gặp người. Thiên giả ánh mắt rơi vào cõng lấy Bạo Phong Vũ nhân thân trên. Đây là một vị tuấn mỹ dị thường huyết tộc, bên ngoài vô cùng trẻ tuổi, phảng phất vừa thành niên, cái kia gần như hoàn mỹ dung mạo, dị thường sống mũi cao đều tỏ rõ hắn cao quý huyết thống, mà tuổi trẻ bề ngoài thì lại mang ý nghĩa sức mạnh của hắn đang đứng ở đỉnh cao, còn có tăng lên trên không gian. Từ chiến giáp trên chiếc kia hàm lợi kiếm rơi ký hiệu, có thể thấy được hắn xuất từ Mạc Duy thị tộc, rất khả năng là Thanh Chi quân vương hậu duệ. Nếu không có như vậy, e sợ cũng hiếm thấy dạ đồng tín nhiệm, chấp trưởng Bạo Phong Vũ. Thiên dạ chợt nhớ tới ở đế quốc nghe được một tin đồn, có người nói dạ đồng là thời kỳ thượng của một vị thần bí đại nhân vật thức tỉnh. Ở lúc trước thời đại kia, cùng Thanh Chi quân vương quan hệ mật thiết. Không biết tại sao, nhìn năm đó khinh đẹp trai, phảng phất năm đó Thanh Chi quân vương huyết tộc công tước, thiên dạ bỗng nhiên tự đáy lòng dâng lên một trận căm ghét. Cái cảm giác này đột nhiên xuất hiện, không hề có đạo lý, thiên dạ cũng không thể nói được tại sao. Ngược lại chính là chán ghét hắn. Thiên giả xuất bộ đội chậm rãi về phía trước, mãi đến tận đến gần hắc ám chủng tộc tầm bắn rìa ngoài, phương giơ tay lệnh bộ đội dừng lại, ngay tại chỗ liệt trận. Hắn một mình lên không, vẫn bay đến hắc ám đại quân trận địa tuyến đầu mới dừng lại, coi 10 vạn hắc ám chiến sĩ như không có gì. Bạo Phong Vũ ở đây, nàng ở đâu? Huyết Tộc công tước ngạo nghễ nói, bệ hạ việc, cũng là người có tư cách hỏi. Muốn biết bệ hạ tin tức, trước tiên đánh thắng ta Tát Ni Ông lại nói. Thiên Giả hai mắt híp lại, trên dưới nhìn quét Tát Ni Ông, nói kinh mộng đây. Tát Ni Ông nói, người biết đến cũng không ít, kinh mộng là hội nghị ba thánh khí một trong, tự nhiên là bệ hạ tự mình chấp trưởng. Thiên Giả nhạt nói, cũng đúng, cây đao kia không phải ngươi dùng đến. Trên thực tế, này Bạo Phong Vũ cho ngươi dùng đều rất miễn cưỡng. Tát Ni Ông thành danh tuy rằng không lâu, tuy nhiên quật khởi mấy chục niên, chỉ là cùng cái khác huyết tộc công tước so với toán là vô cùng trẻ tuổi, trên thực tế qua lâu rồi trăm tuổi. Nghe được Thiên Giả châm chọc, hắn cũng lại không kìm nén được tức giận, quát lên, ta đều không thích hợp dùng Bạo Phong Vũ, vậy có ai thích hợp? Ta, Thiên Giả nói, chỉ bằng ngươi. Tát Ni Ông vừa muốn cất tiếng cười to, bỗng nhiên cảm giác được có chút không đúng, ngạc nhiên nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Ở trước mắt hắn, Thiên Giả bóng người bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Hư không lấp lóe, Tát Ni Ông mới vừa cảm thấy không thể, Thiên Giả đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Tát Ni Ông chỉ muốn hô to Thiên Giả điên rồi, bỏ xuống đồng liêu ba vị thần tướng ở phía sau, càng trực tiếp lấp lóe đến hắn trung quân đến. Thiên Giả lẽ nào không nhìn ra hắn nơi này có bao nhiêu người mạnh mẽ, không nhìn ra hắn công tước cấp độ, không nhìn thấy sau lưng của hắn Bạo Phong Vũ. Đa nghi như vậy hỏi chợt lóe lên, hoàn mỹ tra cứu. Thiên Giả toàn thân lôi âm nổ vang, một chiêu kiếm tiếp theo một chiêu kiếm hướng về Tát Ni Ông phủ đầu chém xuống. Tát Ni Ông trong nháy mắt trường kiếm ở tay, trước ra như thác nước mưa kiếm, đem Thiên Giả kiếm chém toàn bộ ngăn lại. Nhưng mà mỗi tiếp một chiêu kiếm, hắn liền cảm giác vất vả một phần, tới kiếm thứ sáu, kiếm thứ bảy thì, hắn đã là hai tay khẽ run. Thiên Giả liền như cùng ở tại nhỏ yếu bề ngoài dưới cất giấu một con thành niên hư không cự thú, trong lúc vung tay nhấc chân đều có khủng bố đại lực, để Tát Ni Ông sai coi chính mình là đang đối mặt một vị nhện ma thân vương. Hắn chợt nhớ tới, định bắt phương, còn có kiếm thứ tám. Cứu ta, Tát Ni Ông lại cũng không cố trên bộ mặt, hét lên một tiếng. Ở trung quân nơi, có tới hơn 10 vị hầu tước, trong đó có dòng dã 4 vị vinh quang hầu tước. Cái này cấp bậc cường giả, đã có thể tham dự Thiên Giả cùng Tát Ni Ông trong lúc đó chiến cuộc. Chỉ là bọn hắn đối với mình vị chủ soái này biết chi rất sâu, vừa bắt đầu kiêng kỵ Tát Ni Ông, ở hắn không có mở miệng trước không dám tùy tiện ra tay trợ trận. Mà Thiên Giả ra tay lại thực sự quá nhanh quá nặng, trong nháy mắt liền đến kiếm thứ 8, tiến vào nhập định sinh tử thời khắc. Mắt thấy Thiên Giả khí tức hốt biến, trở nên mờ mờ ảo ảo, tối nghĩa khó dò, liên chung quanh hắn cảnh vật cũng bắt đầu vặn vẹo, Tát Ni Ông cùng với có nhãn lực cường giả đều biết, Thiên Giả giờ khắc này sức mạnh lại tăng lên tới khác một cảnh giới, còn chưa phát chiêu, cũng đã đang vặn vẹo không gian. Như vậy sức mạnh kinh khủng một khi bạo phát, sẽ là kinh khủng đến mức nào? Tát Ni Ông bỗng nhiên không muốn tiếp này kiếm thứ 8. Hắn hiện tại triệt để rõ ràng, Lạp Nhĩ Qua thương thế trên người là làm sao đến. Lúc đó hắn còn cảm thấy là Lạp Nhĩ Qua quá rác rưởi, bây giờ nhìn lại, có thể ở này hủy thiên diệt địa kiếm thứ 8 dưới chạy thoát, nên kiện cỡ nào không dễ sự. Này tế hết thảy vinh quang hầu tước đều nhìn ra then chốt ở chỗ tuyệt đối không thể để cho Thiên Giả phát sinh kiếm thứ 8. Bọn họ toàn lực ra tay công kích Thiên Giả bản thể, trong phút chốc tỏa ra ánh sáng lung linh chúng, các loại nguyên lực đạn, đao cương kiếm khí đập vào mặt mà tới, hợp công Thiên Giả. Thiên Giả bóng người lấp lóe, lại đang biến mất tại chỗ, để hết thảy công kích đều rơi xuống cái không. Tát Ni Ông nhưng bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Thiên Giả xuất hiện sau lưng tự mình, kiếm thứ 8 thủ thế chờ đợi. Đông nhạc rốt cục hạ xuống, trong nháy mắt Tát Ni Ông đã ở ngoài trăm thước, hắn cũng có hấp hối đào mạng bản lĩnh, chỉ là không bằng hư không lấp lóe như vậy cường hãn. Nhưng hắn xuất hiện ở phía xa thì, mới phát hiện Thiên Giả chiêu kiếm này giữa đường đã thay đổi phương hướng, căn bản là không phải hướng về phía hắn đến. Đông nhạc lạc nơi, một tên nhện ma hầu tước trường tiếng kêu thảm thiết, khổng lồ chu khu bị chia ra làm hai. Vết cắt nơi đều có thể nhìn thấy hắn ma khu, loại này thương, dù cho là nhện ma cũng chắc chắn phải chết. Ngay ở trước mặt chính mình diện chém giết trọng yếu thuộc hạ, vừa chạy thoát Tát Ni Ông còn không tới kịp vui mừng, một viên huyết hạch liền bị nổi giận lấp kín. Chương 170, cùng ta chịu chết. Tuy có Bạo Phong Vũ ở tay, nhưng là giờ khắc này bốn phương tám hướng đều là người mình, tất cả nòng súng phạm vi công kích bên trong. Tát Ni Ông do dự một chút, liền đem Bạo Phong Vũ bối ở phía sau, cầm kiếm xuất hiện ở Thiên Giả trước mặt, chém xuống một kiếm. Thân là huyết tộc đỉnh cấp huyết thống người thừa kế, chân chính người bề trên, một tay hoa lệ tinh xảo kiếm kỹ là tiêu phối. Dù cho là ở đông nhạc gió thổi không lọt thế tiến công chúng, Tát Ni Ông cũng tìm tới khe hở, một chiêu kiếm chém tới, thành công ở Thiên Giả trên người cắt ra một vết thương. Chiến giáp cắt ra, Tát Ni Ông bỗng nhiên run lên trong lòng, hắn nhìn thấy nhằn nhịt khắp nơi vết sẹo, đều vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Thiên Dạ đối với chiêu kiếm này coi như không có gì, cũng giống như hoàn toàn không biết đau đớn là cái gì, quanh thân đẫm máu, tựa hồ đối với hắn mà nói phản mà là một loại giải thoát. Thiên Dạ bỗng nhiên hét dài một tiếng, tiếng giết trùng tiêu thẳng tới, phảng phất đâm thủng cửu thiên vân ở ngoài. Trong phút chốc, chu vi lại thành quang cùng hỏa địa ngục, áp lực nặng nề để hết thảy kẻ địch đều đi xuống chìm xuống một chút. Dù cho là Tát Ni Ông, cảm thấy áp lực vẫn còn có thể chịu đựng, cũng phi thường căm ghét thần hy Khải Minh cái kia thuần túy ánh sáng và nhiệt độ. Hắn theo bản năng mà hai mắt híp lại, tầm mắt tách ra đã hóa thân làm một viên Lê Minh Thái Dương Thiên Dạ. Tầm mắt vừa hơi động, Tát Ni Ông liền ám kêu không tốt. Trình độ như thế này chiến đấu, nơi nào chứa được do dự chút nào cùng trần chờ. Ở khóe mắt dư quang chúng, hắn chợt thấy vô số huyết tuyến phả vào mặt, càng nhiều nhưng là bắn về phía bốn phương tám hướng. Sinh cơ cướp đoạt, màu đỏ sậm huyết tuyến bắn nhanh ở Tát Ni Ông trên người, phần lớn bị chiến giáp cản lại. Làm công tước, trên người hắn bộ chiến giáp này đã truyền thừa 500 niên, toàn thân là do hư không cự thú xương cốt chế thành, sức phòng ngự tự không cần nhiều lời. Nhưng mà ở trong tối hồng huyết tuyến chúng, còn có vài gốc ám kim huyết tuyến. Này mấy cây huyết tuyến hầu như không gì không xuyên thủng, xuyên thấu Tát Ni Ông chiến giáp, xuyên thẳng huyết hạch. Mãi đến tận huyết hạch, chúng nó mới bị ngưng tụ ở huyết hạch chúng tinh thể ngăn trở, nhưng bắn nhanh bên dưới, cũng lệnh những kia tinh thể có một chút vết rạn nứt. Tát Ni Ông nhất thời một trận mê muội, trong hoảng hốt, hắn nhìn thấy chu vi cường giả dồn dập rơi xuống mặt đất. Thiên Dạ thần hy lĩnh vực thêm vào sinh cơ cướp đoạt, tuy còn không chí có thể uy hiếp hầu tước tính mạng, nhưng bọn họ cũng là khó có thể chống đối. Trong nháy mắt, Tát Ni Ông quanh người liền vì là không còn một mống. Tát Ni Ông trong phút chốc toàn thân lạnh lẽo, cảm nhận được không cách nào hình dung nguy cơ. Hắn bản năng khởi động huyết hạch, một lần quét sạch hết thảy huyết tuyến, đồng thời tiến vào sôi huyết trạng thái. Hắn bóng người hơi động, liền muốn lại lóe lên đến ngoài trăm thước, kéo dài đầy đủ khoảng cách sau khi, tức có thể sử dụng bạo phong vũ. Nhưng mà vào lúc này, hắn tầm nhìn chúng bỗng nhiên trống rỗng, cũng chỉ còn sót lại một đôi mắt. Đó là Thiên Dạ hai mắt, đang nhìn đến cặp mắt kia trong nháy mắt, Tát Ni Ông đột nhiên cảm giác thấy toàn bộ thế giới đều trở nên chậm chạp không ít, tinh lực của hắn phun trào chậm một điểm, tâm tư cũng chậm một điểm, liền ngay cả thời gian thật giống cũng chậm. Không đúng, thời gian cũng không có biến, cũng không thể biến, hắn rốt cục nhìn thấy Thiên Dạ, nhìn thấy cặp kia ở sau lưng triển khai cánh ánh sáng, đầu cánh trên mỗi một cái lông chim, đều nhuộm nhàn nhạt màu đen. Trong đó hai cánh trên mỗi người có một cái đen kịt quang vũ, phảng phất thế giới thâm trầm nhất dáng dấp, khiến người ta nhìn ra kinh tâm động phách. Thiên Dạ cánh ánh sáng chấn động, bốn cái quang vũ đồng loạt bắn ra, hai cái nhạt hắc ở trước, hai cái thuần hắc ở phía sau, trong phút chốc toàn bộ đi vào Tát Ni Ông thân thể. Vị này Thanh Chi Quân Vương hậu duệ, Mạc Duy thị tộc trụ cột vững vàng, Vĩnh Dạ hội nghị nghị viên, Tát Ni Ông công tước, ý thức liền như vậy quy về trống không. Tát Ni Ông thân thể giữa trời rơi rụng, tầng tầng ngã xuống đất, phi thường khó coi gãy mấy lần, sau đó liền bất động rồi. Thiên Dạ trên không trung từ từ hạ xuống, rơi vào Tát Ni Ông thân thể bên, lạnh lẽo nhìn quét chu vi lít nha lít nhít Vĩnh Dạ cường giả, nói công huân liền ở ngay đây, các ngươi không tới lấy sao. Hết thảy Vĩnh Dạ cường giả ánh mắt đều tập trung ở Tát Ni Ông trên người, không người lại đây động thủ, cũng không có người có cướp giật công tước di thể ý tứ. Trên mặt của bọn họ tức có khiếp sợ, càng nhiều chính là mờ mịt. Thiên Dạ cúi người nhấc lên bạo phong vũ, thanh như sấm mùa xuân, quát lên, nói cho nàng nếu không chịu tới gặp ta, vậy ta liền đánh tới nàng chịu đi ra mới thôi. Cuối cùng mấy chữ, đã là thanh chấn động trăm dặm, càng có một đạo ám kim diễm trụ phóng lên trời, đâm thủng vân tiêu. Giờ khắc này Thiên Dạ tinh lực đã phục, đánh giết hắn ngắn ngủi cơ hội, liền như vậy vừa đi không phản. Nhưng mà hết thảy Vĩnh Dạ cường giả sớm đều tắt lòng quyết thắng, Tát Ni Ông mang ra đến nhiều là huyết tộc cường giả. Bọn họ nhìn đạo kia ám kim diễm trụ, vẻ mặt do khiếp sợ mà kính nể. Bọn họ từng cái tiến lên, ở Thiên Dạ trước mặt một chân quỳ xuống, lấy tay phủ ngực, chí bằng cao lễ tiết, sau đó nối đuôi nhau rời đi. 10 vạn hắc ám chiến sĩ, như thủy triều tách ra, ở Thiên Dạ hai bên rút đi, không người dám tiếp cận Thiên Dạ quanh người trăm mét nơi. Vốn là một trận đại chiến, liền như vậy kết thúc. Ba thần tướng xông tới, nhìn Tát Ni Ông thi thể, như trước khó nén khiếp sợ. Ánh mắt của bọn họ lại rơi vào bạo phong vũ trên, có mơ hồ tham lam, nhưng chợt biến mất. Bọn họ rất rõ ràng, bạo phong vũ căn bản không phải bọn họ có thể sử dụng, dù cho không tính Lê Minh nguyên lực đối với hắc ám nguyên lực chuyển đổi tổn thất, cũng dùng không được một phút, liền có thể đem toàn thân bọn họ nguyên lực đánh đến không còn một mống. Lưu Thành Vân thở dài một tiếng, nói, đế quốc từ đó, lại nhiều một cái danh thương. Phan Uyên Công bỗng nhiên nói, là Thiên Dạ đại nhân lại nhiều một cái danh thương. Lưu Thành Vân sắc mặt đốn hiện ra lúng túng, lại hơi khác thường, sau đó gật đầu nói, đúng, xác thực nên thiên dạ đại nhân. Chỉ là danh thương thuộc về, xưa nay là kinh động thiên hạ đại sự. Bạo phong vũ rơi vào thiên dạ trong tay, đế quốc có thể hay không ngồi xem, vẫn là chưa biết. Mà người sói chắc chắn sẽ không liền như vậy bỏ qua, bất luận lang tôn vẫn là lang tổ, đều có khả năng tự mình ra tay. Rời đi tân thế giới hậu, đại quân môn liền không tồn đang ra tay hạn chế, thiên giả có thể không bảo vệ bạo phong vũ, như trước còn nghi vấn. Thiên giả không để ý đến Lưu Thành Vân này điểm tiểu kế vật, hắn nhìn đi xa hắc ám đại quân, nói ta mới vừa nói, các ngươi đều nghe thấy. Ba thần tướng trong lòng đều mơ hồ sinh ra không tốt ý nghĩ, dồn dập gật đầu. Thiên giả nói, ta đang nghĩ, dùng phương thức gì mới có thể đem hắc ám chủng tộc đánh tới không thể làm gì. Ba thần tướng hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ ngươi đều đánh chạy 6 cái công tước, còn giết chết một cái, thuận tiện đoạt đem danh thương trở về, như thế mà còn không gọi là không thể làm gì. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là muốn nghĩ, cũng chờ thiên dạ đoạn sau. Thiên dạ hoãn nói, các ngươi cũng coi như theo ta một quãng thời gian, công lao cũng không có thiếu. Hiện tại, ta liền cho các ngươi một lần cơ hội lựa chọn, là theo ta đi tới khu vực trung ương cùng hắc ám chủng tộc quyết một trận tử chiến, vẫn là liền như vậy trở về. Minh Hải Công ngạc nhiên, phải dựa vào chút người này, cùng hắc ám chủng tộc quyết chiến. Hiện tại thiên dạ dưới trướng bất quá hơn 5 vạn chúng, mà đối diện vĩnh dạ đại quân chỉ ít còn có 40 vạn, ngoài ra cũng không biết khoảng thời gian này bổ sung bao nhiêu. Như vậy giết tới, không khác lấy trứng chọi đá. Tuy rằng thiên dạ một đường liên bại cường địch, nhưng là những kia công tước đại thể thương mà không chết, bị thương cũng không phải rất nặng, chỉ là bị đánh sợ, tình thế chưa không được, liền quay đầu chạy trốn. Như bọn họ thật muốn cùng nhau tiến lên, thiên dạ e sợ cũng không phải là đối thủ. Huống chi, coi như đánh bại hết thảy công tước thì phải làm thế nào đây, hắc ám chủng tộc thật đang tỏa trấn dạ đồng. Chỉ cần nàng vẫn không có bại, một trận, vĩnh dạ thì sẽ không chân chính thua trận. Dù cho bạo phong vũ hiện tại rơi vào tay thiên dạ, có thể nàng cũng còn có kinh mộng. Vĩnh dạ càng còn có 4 cái danh thương ở tay, nếu nàng có thể mượn tới bạo phong vũ, làm sao biết liền không lấy được thâm ảm chúc phúc. Thiên dạ không nhìn Minh Hải Công nghi vấn, lặng lặng mà nhìn ba vị thần tướng. Tùy tùng thiên dạ khoảng thời gian này, bọn họ đối với thiên dạ tính tình đã có hiểu biết, biết hắn quyết tâm đã định, không cho nghi vấn thay đổi, hiện tại chỉ là lựa chọn vấn đề. Lưu Thành Vân cái thứ nhất nói, đế quốc tướng sĩ đi tới nơi này, là để chiến đấu, không phải đi tìm cái chết. Nói ngươi quyết định của chính mình, không muốn cho ta giảng đạo lý lớn. Thiên dạ không chút khách khí đánh gãy hắn, Lưu Thành Vân cứng lại, mặt có sắc mặt giận dữ, cũng không dám phát tác, nói ta lui ra. Thiên dạ gật đầu, đối với bên cạnh người hầu cận nói, được, ghi nhớ, lâm trận lùi bước, quân công xóa đi. Đưa hắn về nước đi, Lưu Thành Vân vừa giận vừa sợ, kêu lên, ta vì là đế quốc vào sinh ra tử, người có thể nào như vậy? Nói xóa đi liền xóa đi, ngươi cho rằng ngươi có thể một tay che trời. Ở đây, ta liền có thể, thiên dạ dứt lời, hướng về người hầu cận nói, che hắn nguyên lực. Các ngươi dám, Lưu Thành Vân trợn mắt nhìn, thế nhưng các thân vệ giờ khắc này đều chỉ nghe thiên dạ mệnh lệnh, cùng nhau tiến lên. Hắn tuy có thần tướng tu vi, cũng không dám động thủ thật phản kháng. Lưu Thành Vân trong lòng rõ ràng, chỉ cần hắn dám động thủ, thiên dạ hơn nửa liền muốn ra tay, hơn nữa tuyệt đối sẽ không nương tay. Xem qua thiên dạ chém giết tát ni ông toàn quá trình, Lưu Thành Vân không thể không biết mình có thể từ thiên dạ dưới tay chạy đi. Trong nháy mắt, Lưu Thành Vân liền bị theo, đè phiên trên đất, trói lại chặt chẽ vững vàng, thân vệ càng là đem chọn bộ cấm ma phong tỏa trang bị đinh nhập hắn các nơi nguyên lực tiết điểm, đóng kín nguyên lực vận chuyển. Lập tức vài tên thân vệ liền đem Lưu Thành Vân mang tới xuống, chuẩn bị vận phản đế quốc. Minh Hải Công nhìn Lưu Thành Vân bị đưa đi, bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói, lão đều lão, chúng ta đi tới nơi này, nguyên vốn là muốn dùng này cụ thân thể tàn phế vì là người nhà bác điểm dư ấm, cũng không có ý định có thể còn sống trở về. Này nước đã đến chân, làm sao còn lùi bước cơ chứ? Vô duyên vô cớ được bực này nhục nhã, lão Lưu người này, hồ đồ a. Cảm thán sau khi, hắn đối với thiên dạ nói, ta bộ xương già này liền giao cho đại nhân rồi. Thiên dạ gật đầu, đối với khoảng chừng trái phải phân phó nói, cho Minh Hải Công quân công gấp bội, liền đem Lưu Thành Vân lấy ra đi. Không đủ, từ ta chỗ này chụp. Minh Hải Công ngạc nhiên, vội hỏi, này tại sao có thể? Thiên dạ cười nhạt, nói trận chiến này, ta cũng không có ý định sống sót trở lại, quân công muốn cũng vô dụng. Minh Hải Công lần này thật sự giật nảy cả mình, đại nhân nói thế nào câu nói như thế này? Ngài có thể còn trẻ, tương lai còn có thiên vương đến cảnh đang đợi ngài nhé. Thiên dạ lắc đầu, không chờ được đến. Phan Uyên Công bỗng nhiên nói, nếu đại nhân muốn chết, vậy ta không ngại bồi ngài cùng nhau lên đường. Ồ, thiên dạ ngớ ngẩn, đúng là không nghĩ tới Phan Uyên Công sẽ chủ động xin mời chiến. Phan Uyên Công nói, ta vốn là cái người chết, sau khi trở về cũng khó thoát hình phạt, còn không bằng ở trên chiến trường chịu chết. Ta chỉ cầu một điểm, sau khi ta chết, kính xin bảo đảm gia tộc ta vô tội, mà lại ta những kia quân công có thể cho đến bọn họ. Lấy đại nhân ở đế quốc giao thiệp quan hệ, làm được điểm này nghĩ đến không khó. Được, ta đáp ứng ngươi. Thiên Dạ gật đầu, hắn chuẩn bị đem việc này giao cho Triệu Quân Độ, lấy Triệu Phiệt năng lực, vì là chết trận thần tướng mưu tính một thoáng phía sau sự cũng không khó khăn. Ba thần tướng vừa qua, đón lấy chính là chúng tướng. Bọn họ lại có sự khác biệt, cũng không phải nhất định phải tử chiến, cũng không phải người nào đều nguyện chết trận. Ở khâu này, thì có không ít nhân lui ra, Thiên Dạ nhưng không có chụp bọn họ quân công, mà là cho phép bọn họ tự mình về nước. Chúng tướng trở xuống, vì là quan quân bên dưới, là chiến sĩ. Sĩ quan cao cấp có không ít lùi bước, ngược lại là hạ tầng sĩ quan cùng chiến sĩ thông thường chúng, hùng hồn chịu chết giả số lượng đông đảo. Thiên Dạ không thể không mạnh mẽ chọn dùng rút thăm hình thức, 10 chúng tuyển 1, lúc này mới lệnh đại đa số người lưu lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Dạ xuất lĩnh mấy ngàn tử sĩ, lao tới vùng đất trung ương, bên trong giới cánh cửa. Chương 171, giết xuyên trùng vây. Vùng đất trung ương, Vĩnh Dạ cứ điểm bên trong, Dạ Đồng chính bằng song ngồi ở sofa bên trong, nâng một quyển sách lịch sử, đọc đến chính là nhập thần. Ở nàng bên cạnh người, Mago đứng hầu, nhìn qua toàn thân đều không dễ chịu. Lúc này vang lên tiếng gõ cửa, một tên nam tước ôm công văn chiến báo đi vào, hướng về Dạ Đồng thi lễ một cái, liền đem chiến báo cẩn thận từng ly từng tí một phóng tới trên giá. Hiện tại Dạ Đồng trên bàn làm việc đã chất đầy chiến báo, cũng lại không bỏ xuống được tân. Nam tước lại thi lễ một cái, liền lui ra ngoài. Nam tước chân trước mới vừa đi, liền lại vang lên tiếng gõ cửa. Đi vào, Dạ Đồng có chút lười biếng nói. Một tên ma duệ công tước đi vào, đầu tiên là hành đủ lễ nghi, sau đó nói, điện hạ, mấy ngày qua chiến báo, ngài đều nhìn sao. Dạ Đồng không có lên tiếng, Mago nhưng trước tiên phát tác, cả giận nói, chú ý ngươi xưng hô. La Loni các hạ, La Loni ngạo nghễ nói, nơi này không có nho nhỏ vinh quang hầu tước nói chuyện chỗ trống. Mago mặt nhất thời chướng đến đỏ chót, tức đến nỗi cực nơi, muốn động thủ, rồi lại biết không phải là đối thủ, trong khoảng thời gian ngắn muốn điên cuồng. Dạ Đồng rốt cục nhấc lên mí mắt, nhạt nói, ngươi nếu như cho rằng giết ngươi sẽ ảnh hưởng ta cùng Vĩnh Nhiên Chi Diễm quan hệ, vậy ngươi liền sai rồi. La Loni cười gần, nói, sai ở nơi nào? Dạ Đồng nhạt nói, ta quan hệ với hắn đã không thể càng chênh lệch, giết ngươi cũng không có gì khác nhau. La Loni rốt cục biến sắc, hơi khom người, nói, thuộc hạ vừa nãy vô lễ, kính xin điện hạ thứ tội. Nhưng ta đúng là phụng Vĩnh Nhiên Chi Diễm bệ hạ mệnh lệnh mà đến, ngài nếu là ở đây giết ta, bệ hạ cũng sẽ thật khó khăn. Dạ Đồng ánh mắt lại trở về quyển sách trên tay hiệt trên, nói, Vĩnh Nhiên Chi Diễm để ngươi tới làm gì? Bệ hạ đối với gần đây chiến sự rất là quan tâm, hắn nghe được. Một ít không tốt nghe đồn, vì lẽ đó để ta tới xem một chút chiến sự tiền tuyến tiến triển. Nói tới chỗ này, La Loni vô tình hay cố ý về phía trên bàn làm việc chồng đến cao cao văn kiện liếc mắt nhìn. Chiến sự tất cả thuận lợi, thuộc hạ làm sao nghe nói không phải như vậy, ngươi nghe nói chút gì? La Loni lên giọng, nói thuộc hạ nghe nói, có người căn bản không để ý tới quân vụ, đến nỗi tiền tuyến liên tục bại lui, hiện tại, liên bạo phong vũ đều rơi xuống nhân tộc trong tay. Dạ Đồng khẽ nói, bọn họ không nghe lời của ta, tự nhiên sẽ là kết cục này. Còn bạo phong vũ, tức không phải huyết tộc, cũng cùng các ngươi ma duệ không quan hệ. Vĩnh Nhiên Chi Diễm biết đạo lý này, hắn cũng sẽ không đối với chuyện này làm văn, trừ phi. Dạ Đồng bỗng nhiên ngẩng đầu, tập trung La Loni, trong mắt đột nhiên sáng lên sát khí, nói trừ phi là ngươi muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Trong phút chốc, La Loni như rơi vào hầm băng, ý thức chúng tất cả đều là Dạ Đồng cặp mắt kia, thân thể đã không thể động đậy. Dạ Đồng đi lên, giơ tay vung nhẹ, bộc một tiếng, chính là một cái vang dội bạt tai. Này cái bạt tai tát đến không nhẹ không nặng, nhưng là La Loni lại bị đánh đến ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, nửa ngày bò không đứng lên. Đánh xong này cái bạt tai, Dạ Đồng rồi cùng người không liên quan như thế, trở lại chính mình chỗ ngồi, lại nâng lên quyển sách kia, nói, người nếu xem thường vinh quang hầu tước, vậy thì trở lại vinh quang hầu tước vị trí một lần nữa lĩnh hội một chút đi. La Loni rên rỉ lên bò lên, lay động một cái, lại suýt chút nữa ngã sắp xuống. Hắn khí tức bỗng nhiên thẳng tắp giảm xuống, miễn cưỡng rơi xuống vinh quang hầu tước trình độ, lúc này mới định ổn. Hắn vừa giận vừa sợ, kêu lên, ngươi đối với ta làm cái gì? Không nữa lăn, vinh quang hầu tước cũng chưa chắc lưu được. Dạ Đồng cũng không ngẩng đầu lên địa đạo, Vĩnh Nhiên Chi Diễm bệ hạ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. La Loni thả xuống câu nói này, vội vã mà đi. Chờ hắn đi rồi, Dạ Đồng mới nói, đi đóng cửa lại. Mago đàng hoàng đóng kỹ cửa phòng, thẳng tắp đứng, liền như một cái học sinh tiểu học. Dạ Đồng đi đến trước bàn làm việc, cầm lấy trên cao nhất mấy phong chiến báo, tinh tế đọc xong, sau đó thở dài một hơi. Mago ngừng thở, liền không dám thở mạnh một cái. Dạ Đồng đem chiến báo thả xuống, đi tới phía trước cửa sổ, làm như nói hết, lại làm như tự nói, Tát Ni ông rất có thiên phú, cũng rất có dã tâm. Nguyên bản ta cho rằng, hắn có thể làm chút gì. Mago nói, Tát Ni ông đại nhân luôn luôn là chúng ta huyết tộc kiêu ngạo. Hắn, ngã xuống, lời vừa ra khỏi miệng, Mago liền hận không thể đánh chính mình một bạt tai. Liên bạo phong vũ đều mất rồi, Tát Ni ông khẳng định là lành ít dữ nhiều. Nếu không thì, tượng bạo phong vũ như vậy danh thương, đó là thà rằng bỏ mệnh, cũng không thể ném mất nó. Dạ Đồng thở dài, nói, hắn quá tự kiêu, ta đã nhắc nhở quá hắn, tuyệt đối không nên cùng người kia đơn độc chiến đấu, có thể hiển nhiên hắn cũng không có nghe lọt. Điều này làm cho ta làm sao đối mặt Thanh Chi quân vương. Mago tràn đầy đồng cảm, nói, xác thực, cùng ngày ta vừa nhìn thấy vị đại nhân kia, tại chỗ trong đầu chính là trống rỗng, quay đầu liền chạy. Vì lẽ đó ta mới có thể sống đến hiện tại. Dạ Đồng hướng về hắn liếc mắt nhìn, nói, ngươi sẽ có loại này nhãn lực. Mago nói, đây là ta năng lực thiên phú, có thể đủ có thể cảm giác được ẩn tại nguy hiểm. Hơn nữa, giảng, Mago đàng hoàng nói, ta nghĩ, cùng ngài có quan hệ người, khoảng chừng đều cùng ngài là tương tự trình độ, đó là chúng ta dù như thế nào cũng không sánh bằng. Nếu đánh không lại, vậy còn không chạy, còn chờ cái gì? Dạ Đồng bật cười, nói, ngươi cũng thành thật, thuộc hạ xác thực quá thành thật một điểm, bệ hạ. Ngài tính khi nào thả ta trở lại, trở về làm gì, chịu chết sao? Chịu chết, Mago có chút không rõ. Vậy ngươi muốn trở về làm gì? Ta đáp ứng rồi thiên giả đại nhân sẽ trở lại, nếu như không thể là hắn hiệu lực, vậy ít nhất muốn đem tiền chuộc giao cho đại nhân trên tay, ta mới có thể an tâm. Dạ Đồng nói, ngươi liền ở bên cạnh ta ở lại đi, những việc này, các loại chờ quyết chiến sau khi kết thúc lại nói. Quyết chiến, dường như ta đi ở, sẽ không ảnh hưởng quyết chiến kết quả chứ? Mago điểm ấy tự mình biết mình vẫn có, đương nhiên không biết, Dạ Đồng liếc mắt nhìn hắn, nói ta đã từng nói, chúng ta còn nợ tân thế giới hai cái công tước, đúng không? Đúng thế, Mago cũng không cảm thấy này cùng mình có quan hệ gì. Vinh quang hầu tước cùng công tước sự chênh lệch vẫn có chút lớn, hắn không cảm thấy có thể lẫn nhau thay thế. Dạ Đồng lườm hắn một cái, nói nếu như không nộp ra hai cái công tước, như vậy giao một cái đi ra ngoài, nhiều hơn nữa thêm mấy cái vinh quang hầu tước, vậy cũng là có thể. Như vậy sao được, này không phải giở trò bịp bợm sao? Mago một thoáng liền nhảy lên, kêu lên sau khi, hắn mới phát hiện chính mình thất thố, mau ngậm miệng. Dạ Đồng cũng không để ý tới hắn, chuẩn bị kế tục đọc sách. Mago ở bên cạnh đứng một hồi, thực sự có chút không nhịn được, nói, bệ hạ, ma duệ gần nhất càng ngày càng không ra cái gì. Hiện tại lại ngay trước mặt ngài cũng không cần kính sưng, thực là khó nhịn. Ngài giáo huấn tên kia, thực sự là giáo huấn đến quá tốt rồi. Chỉ là giáo huấn sao? Hắn đã vĩnh viễn không trở về được công tước. Dạ Đồng cười nhạt, nói, bất quá không giết hắn, đại khái cũng coi như là giáo huấn một chút đi. Mago há hốc mồm, nửa ngày phía sau nói, ngài một bạt tai, liền. Dạ Đồng cũng không có giải thích, cũng không có cần thiết giải thích cái gì là hủy diệt chi đồng, chỉ là nói ta hiện tại cũng bất quá là công tước, bọn họ xưng hô vẫn là cao. Vậy làm sao như thế? Ngài nhưng là đại nhân vật thức tỉnh. Dạ Đồng nhưng là thở dài, không tiếp tục nói nữa. Mago cũng là biết điều đứng ở một bên, dường như pho tượng giống như đứng hầu. Hắn biết, Dạ Đồng một khi đọc sách, hay là sẽ xem cái một ngày một đêm. Như vậy không hề động đậy mà chạm cả ngày, đối với vinh quang hầu tước tới nói, kỳ thực cũng không phải việc khó gì. Một ngày cứ như thế trôi qua, Dạ Đồng trước sau chìm đắm ở thư trong thế giới, mà chuyên môn đưa chiến báo nam tước vào tần thứ càng ngày càng cao, trên mặt vẻ mặt cũng càng ngày càng lo lắng. Nhưng là có La Loni tiền lệ ở, lại cũng không có người dám quấy rầy Dạ Đồng. Trên bàn chiến báo không bỏ xuống được, liền đặt ở ngăn tủ trên không bỏ xuống được, liền lại hướng về trên đất thả. Chiến báo đưa tần suất, nhanh đến mức liền Mago đều yếu không nhìn nổi, liều chết nhắc nhở, bệ hạ, ngài xem, có muốn nhìn một chút hay không phát sinh cái gì. Đại khái phòng tuyến lại bị đột phá chứ, Dạ Đồng có vẻ không để ý chút nào. Mago ngẩn ra, nói, phòng tuyến bị đột phá, này đã là bao nhiêu điều phòng tuyến. Nhân tộc chẳng phải là đã đánh tới chúng ta cửa. Chính là đến cửa, bọn họ cũng sẽ không tới đánh nơi này. Hắn lại không ngốc, nhìn giờ khắc này không hề tồn tại cảm, không có mảy may sinh cơ lộ ra ngoài Dạ Đồng, Mago bỗng nhiên bốc lên một cái ý nghĩ, hay là bởi vì không biết Dạ Đồng ở đây, người kia mới không có tấn công cứ điểm. Vào giờ phút này, Ở mênh mông hắc nhật thung lũng trên mặt đất, một đội người tộc chiến sĩ chính đang đi nhanh. Bọn họ số lượng không nhiều, mỗi người y giáp rách nát, trong tay sau lưng đao của vũ khí đều là tàn tạ không thể tả, thật là nhiều người nắm vẫn là hắc ám chủng tộc vũ khí. Nhưng mà chi bộ đội này từ cho tới dưới, mỗi người đều nhanh như gió, mãnh như hổ, nhìn quanh trong lúc đó, sát khí hơn người. Đội ngũ đằng trước nhất, thiên giả trước tiên mà đi, Minh Hải Công cùng Văn Uyên Công các bên trái hữu. Giờ khắc này Minh Hải Công nhìn quanh thời khắc, hai mắt sinh điện, đã sớm không còn mới bắt đầu già yếu láu lỉnh trạng thái. Hắn ngạch tế nhiều hơn rất nhiều tóc đen, lại có phản lão xuân về tâm ý. Một bên khác Văn Uyên Công gầy đi trông thấy, cứ việc trên người đâu đâu cũng có băng vải, nhưng là cả người tháo vắt như sắt, như ra khỏi vỏ lợi kiếm, cũng không còn nữa lúc trước âm trầm tối nghĩa văn nhân khí tức. Thiên giả bỗng nhiên dừng bước, ngưng nhìn phương xa, Minh Hải Công hòa Văn Uyên Công hướng về phương xa nhìn xung quanh, nhưng cái gì đều không nhìn thấy. Thiên giả chỉ về phía trước, nói, nơi đó có nói hắc hỏa diễm trụ, hẳn là chính là dẫn tới chân chính tân thế giới đường nối. Minh Hải Công nói, lúc trước chữ Nguyên Soái thành lập trung ương cứ điểm thời điểm, ta ngay khi chàng. Này hắc nhật bên trong sơn cốc, chỉ có cái kia một chỗ thiên khanh, cũng chỉ có một đạo hắc hỏa diễm trụ. Lại nói, bực này trùng thiên diễm trụ, thực là kỳ quan, lão phu đừng nói từng thấy, chính là liên muốn cũng không nghĩ đến, thế gian càng sẽ có như thế kỳ cảnh. Văn Uyên Công cũng nói, này nói diễm trụ tất cả đều là hắc ám nguyên lực thiêu đốt mà thành, đốt lâu như vậy, cũng không biết dưới đáy đến tột cùng có bao nhiêu hắc ám nguyên lực, thực là đáng sợ. Thiên giả hai mắt híp lại nhìn phía một hướng khác, thật lâu không nói. Đại nhân, nơi đó có cái gì? Hắc ám chủng tộc cứ điểm, luận quy mô, e sợ so với Ninh năm đó tạo cứ điểm còn muốn lớn hơn. Chúng ta muốn tiến công sao? Văn Uyên Công hỏi đến chuyện đương nhiên, phảng phất không biết phía sau cũng chỉ có 2-3 ngàn chiến sĩ. Dọc theo con đường này, bất luận kẻ địch phía trước có bao nhiêu, bọn họ đều là một đường tiến công, vĩnh viễn không bao giờ lùi về sau. Không biết giết thấu bao nhiêu tầng phòng ngự, cuối cùng đi tới Vĩnh Dạ đại bản doanh cửa. Lấy Minh Hải Công hòa Văn Uyên Công coi cự, ở đây còn không nhìn thấy hắc ám chủng tộc cuối cùng cứ điểm, chỉ có thiên giả có thể nhìn thấy. Hắn ngưng nhìn phương xa, chỉ chốc lát sau, mới lắc lắc đầu, nói, không có cần thiết. Chương 172, cuối cùng chiến trường, Minh Hải Công, Văn Uyên Công cùng với một đám tướng quân đều đi tới thiên giả bên người, chờ đợi bước kế tiếp mệnh lệnh. Thiên giả ánh mắt từ trên người bọn họ từng cái đảo qua. Bất luận người nào, bất luận xuất thân của hắn là cái gì, giờ khắc này đều đã lột xác, giống như ngày đó Triệu Quân Độ tự tay mang ra cái kia chi ma quân như thế, không có gì lo sợ, không ngừng đột phá tự thân thiên phú hạn chế, trưởng thành không thể limit tự. Bọn họ đều có chút kỳ quái, mắt thấy liền đến điểm cuối, trận chiến cuối cùng sắp đến, làm sao đột nhiên không đi rồi. Thiên giả tiện tay vung lên, ám kim tinh lực liền trên không trung biến ảo ra một bức khu vực trung ương địa đồ, mặt trên ở vào miệng, lối vào cái khác một tòa cao tuyệt cô phong thắp sáng. Cuối cùng chiến trường, liền ở ngay đây, vị trí không sai, dễ thủ khó công. Văn Uyên Công nói, thiên khanh phụ cận, ngọn núi được hắc hỏa rèn thiêu, bản thân chất liệu có thể so với đỉnh cấp hợp kim, cũng không hầu tước, không cách nào hủy hoại mảy may. Đúng là thiên nhiên chiến trường, địa lợi bất biến. Minh Hải Công cũng nói. Văn Uyên Công nói bổ sung, chính là nơi này không có tiếp tế, vạn nhất hắc ám chủng tộc vi mà không công, chúng ta e sợ cũng kiên trì không được bao lâu. Vì lẽ đó ở đây trước cần lại đánh một trược, cướp điểm vật tư trở về. Không sai, đế quốc tiếp liệu hạm có thể đến không được như thế địa phương xa. Chờ đến chúng tướng thảo luận kết thúc, thiên giả mới nói, đi thôi, tới trước địa phương lại nói. Trên không trung đại trên bản đồ, xuất hiện một cái tuyến đường hành quân, hầu như là một đường thẳng, xuyên thẳng thiên giả dự định cuối cùng chiến trường. Con đường này, tương đương với từ hắc ám chủng tộc trung ương cứ điểm chỗ cửa lớn xuyên qua, mà cứ điểm xem quy mô, bên trong ít nói cũng có 10 vạn quân coi giữ. Nhưng đối với con đường này, không có bất kỳ người nào đưa ra dị nghị. Bộ đội lần thứ hai khởi hành, cũng không lâu lắm, vĩnh giả cứ điểm đường viền liền ở phương xa phía trên đường chân trời xuất hiện. Ở hắc nhật thung lũng tối tăm trong hoàn cảnh, cứ điểm giống như một con khổng lồ vô cùng hư không cự thú, chính ở trên mặt đất nghỉ lại ngủ say. Nếu đế quốc chiến sĩ nhìn thấy cứ điểm quân coi giữ tự nhiên cũng nhìn thấy chi bộ đội này. Phụ trách phòng chiến sĩ lập tức đăng báo cáo trải qua tầng tầng đăng truyện, cuối cùng đến cứ điểm thủ vệ chủ quan, huyết tộc công tước Dominic trong tay. Báo cáo đưa ra thì, Dominic chính đang hưởng dụng cơm trưa. Trước mặt hắn trên bàn dài thả đầy tinh mỹ đồ ăn, tiền tiền hậu hậu 11 nói chủ món ăn, đầy đủ biểu lộ ra thân phận và địa vị của hắn. Vô luận là ở đâu bên trong, bất luận cái gì hoàn cảnh, huyết thống cao quý huyết tộc đều là chú trọng trong cuộc sống mỗi một chi tiết nhỏ. Nhìn thấy sĩ quan phụ tá đem ra chiến báo, Nhiều mét ni cổ một mặt phiền chán, lạnh nhạt nói, ngươi đưa sai chỗ chứ? Có cái gì chiến báo cần dùng đến ta chỗ này sao? Không thấy ta chính đang hưởng dụng cơm chưa sao? Sĩ quan phụ tá một mặt kinh hoàng, nhưng vẫn là nói, Dominic các hạ, phi thường xin lỗi ở dùng cơm thời gian quấy rối ngài. Nhưng là phần này là cấp bậc cao nhất khẩn cấp chiến báo, vẫn là cần ngài đến định đoạt. Có chuyện gì cần phải tìm ta không thể, kẻ địch xuất hiện ở cứ điểm cửa sao? Trên thực tế, bọn họ chính đang từ chỗ cửa lớn đi ngang qua. Cái gì? Dominic giật nảy cả mình, rượu trong chén suýt chút nữa tung đi ra. Trong lòng hắn mơ hồ phát lên không tốt ý nghĩ, nói chiến báo đem ra, cho ta xem. Sĩ quan phụ tá còn không có động tác, Dominic liền chộp đoạt lấy chiến báo, nhanh chân hướng về phòng ăn đi ra ngoài, vừa tổ biên mở ra chiến báo, trách mắng, động tác thật chậm. Sĩ quan phụ tá đuổi theo ra phòng ăn, Dominic đã chẳng biết đi đâu. Cũng may hắn phi thường rõ ràng Dominic quen thuộc, thẳng đến cứ điểm cửa thành mà đi, quả nhiên, Dominic đang đứng ở trên thành lầu, nhìn phương xa, ánh mắt nghiêm nghị. Sĩ quan phụ tá dõi mắt viễn vọng, lấy thị lực của hắn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phương xa phía trên đường chân trời, một đám người chính hướng Thiên Khanh mà đi. Bất quá có thể nhìn ra, chỉ bộ đội này số lượng cũng không nhiều, đại khái liền 2-3 ngàn người dáng vẻ. Cứ điểm tùy tiện phái cái hầu tước đi ra ngoài, trực thuộc bộ đội đều có thể nhiều hơn gấp đôi. Ở sĩ quan phụ tá xem ra, chỉ bộ đội này như vậy công khai đi qua, các loại chờ, như thế ở cứ điểm bên trong hết thảy thánh huyết chủng tộc trên mặt tát một cái, hơn nữa phi thường vang dội. Loại này sỉ nhục, coi như là Dominic công tước tự mình ra tay trấn áp, cũng không quá đáng. Nhưng mà Dominic nhưng là một bộ suy tư dáng vẻ, trên mặt sự phẫn nộ cùng kích động dần dần biến mất, cuối cùng càng là dùng mình. Hắn phẩy tay áo một cái, nói, việc này can hệ trọng đại, người tả phong chiến báo, cho bệ hạ đưa đi, do nàng định đoạt. Càng nhanh càng tốt, sĩ quan phụ tá ngẩn ra, nói các loại chờ chiến báo viết xong, bọn họ nhưng là quá khứ. Dominic mặt trầm xuống, quát lên, để ngươi tả ngươi liền tả. Lại nói nhảm nhiều, ta liền đem ngươi ngâm nhập huyết trì, biến thành chất dinh dưỡng. Sĩ quan phụ tá còn muốn nói điều gì, lại bị một tên thân mật đồng liêu một cái kéo đến bên cạnh. Đảng công tước rời đi, người kia hạ thấp giọng nói, ngươi thằng ngu, cái kia đội người tộc liền như vậy chọn người, liền biết đánh nhau tới đây, ngươi cũng không suy nghĩ một chút là nguyên nhân gì. Sĩ quan phụ tá ngẩn ra, nói, lẽ nào, là vị kia, không phải hắn còn có thể là ai? Bạo phong vô tuy nhiên ở trong tay hắn. Sĩ quan phụ tá bừng tỉnh, bất quá vẫn là nói, nhưng là, công tước không chắc bại bởi hắn a. Vạn nhất thua cơ chứ, mau mau tả báo cáo của ngươi đi, ta xem ngươi bộ này quan vị trí hơn nửa không gánh nổi. Sĩ quan phụ tá vội vã mà đi, cứ điểm ở ngoài, đế môn chúng, Văn Uyên công hai mắt tia điện lóe lên, nói, bang này máu đen con hoang, dĩ nhiên không dám xuất chiến. Cũng thật là không loại, đều bị đại nhân đánh sợ chưa, hiện tại đại nhân tay cầm bạo phong vũ, bình thường công tước, ai dám đi tìm cái chết. Minh Hải công cũng nói, Văn Uyên công vuốt râu nói, liền không biết người ta trận chiến cuối cùng, sẽ là như thế nào oanh oanh liệt liệt. Minh Hải công cười to, như thế nào đi nữa oanh oanh liệt liệt, còn không phải là vì đại nhân tiếp khách sấn. Nói tới cũng vậy, Minh Hải công hòa Văn Uyên công tương đối lớn cười, hào hùng tự sinh. Thiên Dạ hướng về cứ điểm sâu sắc liếc mắt một cái, không nhìn thấy bất kỳ động tĩnh, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi đến phía trước. Hắn nhưng là không biết, giờ khắc này cứ điểm bên trong bận bịu thành một đoàn, không phải vì chỉnh quân xuất chiến, mà là ở vắt hết óc cho Dạ Đồng tả báo cáo. Này phong chiến báo phải như thế nào tả, thực là đại có chú trọng. Dạ Đồng tuy rằng giờ khắc này không nhìn, nhưng sau đó nói không chắc sẽ nhảy ra đến trùng xem. Coi như nàng vẫn không nhìn, cũng luôn có hội nghị quan to sẽ điều duyệt những chiến báo này. Đến thời điểm hỏi đến, cũng không thể nói là bởi vì sợ Thiên Giả cùng trong tay hắn bạo phong vũ, vì lẽ đó không dám xuất chiến thôi. Bởi vậy can hệ trọng đại, cần thượng quan định đoạt bộ này thủ đoạt, trên thực tế bất luận đế quốc quan chức vẫn là vĩnh giả quý tộc đều dùng đến khá là thông thạo. Này chi nhân số rất ít bộ đội dần dần đem khổng lồ cứ điểm bỏ lại đằng sau, mà phía trước cô phong cùng tiếp thiên đạp đất hắc hỏa diễm trụ dần dần rõ ràng, liền ngay cả chiến sĩ thông thường cũng có thể nhìn thấy. Bán ngày sau, rốt cục đi tới cô phong dưới chân. Ngọn núi này kỳ thực cũng không cao lắm, vẫn chưa tới ngàn mét, nhưng mà chu vi một mảnh bằng phẳng, nơi này là duy nhất điểm cao nhất. Đỉnh núi địa hình phức tạp, khắp nơi là san sát nham thạch. Tới gần Thiên Khanh một bên nham thạch bề ngoài êm dịu, rõ ràng là trải qua thời gian dài hắc diễm bị bỏng hậu hình thành. Ngọn núi vị trí so với Thiên Dạ nghĩ tới còn muốn ưu thế, dẫn tới Thiên Khanh một cái rộng rãi đường nối tất cả ngọn núi dưới sự khống chế. Nếu như chiếm lĩnh ngọn núi này, liền có thể sắp sửa nhét cùng Thiên Khanh trong lúc đó liên hệ ngăn cách, hết thảy muốn đi tới Thiên Khanh bộ đội, đều có khả năng chịu đến đỉnh núi hỏa lực đánh lén. Giờ khắc này ngọn núi chu vi như trước nóng rực, liền chiến tướng đều có chút đổ mồ hôi, chiến sĩ thông thường thì có chút khó có thể chịu đựng. Quá mức ác liệt hoàn cảnh, nghĩ đến cũng là hắc ám chủng tộc vẫn không có chiếm lĩnh tòa này cô phong nguyên nhân. Thế nhưng hắc hỏa diễm trụ ở ngày đó chúng có một chút suy nhược, có thể qua một thời gian ngắn nữa, tòa này cô phong cũng có thể đóng quân chiến sĩ thông thường. Nhìn thấy cảnh vật chung quanh, Minh Hải Công Hòa Văn Uyên Công đều là sắc mặt nghiêm nghị. Ở trong môi trường này chiến đấu, cần thiết vật tư so với ở tình huống bình thường yếu nhiều rất nhiều, chỉ là thủy liền chống đỡ không được mấy ngày. Thiên Dạ hướng thiên không nhìn tới, phương xa phía chân trời xuất hiện một cái điểm nhỏ, ở trên không thản nhiên bay tới. Chờ nó phi đến gần một ít, Minh Hải Công Hòa Văn Uyên Công thấy rõ cái kia hóa ra là một con hư không cự thú. Chỉ là hư không cự thú trên lưng còn dương lên mấy chục diện động lực phàm, đây là điển hình nhân tộc lơ lửng giữa trời tàu đẩy mạnh kỹ thuật, nhưng là có vẻ hơi quỷ dị. Anh Linh Điện, Minh Hải Công một tiếng thét kinh hãi. Thiên Dạ nắm giữ Anh Linh Điện từ lâu không phải bí mật, phù lục chi dịch không trung bắt đầu, chính là dựa vào Anh Linh Điện cuối cùng phá hủy hai chiếc đại công tòa hạm, một lần đặt vững thắng cục. Chỉ là Anh Linh Điện tiếng tăm tuy lớn, thế nhưng thấy tận mắt nhưng không có mấy cái. Minh Hải Công Hòa Văn Uyên Công cũng phải một trận công phu mới phản ứng được. Anh Linh Điện ở trên không thản nhiên đi tới, với vĩnh giả cứ điểm chúng rất là gây nên một trận rối loạn. Chỉ là nó phi đến cực cao, vượt xa cứ điểm súng phòng không tầm bắn. Đồng thời vĩnh dạ lơ lửng giữa trời hạm vốn là ở thế yếu, ở cứ điểm chúng dừng lại đều là chút chuyển vận hạm, những kia đắt giá chiến hạm có thể không nỡ lâu dài lưu trí ở tân thế giới. Hắc ám các cường giả nhưng là ai cũng không dám lên không đi khiêu chiến cấp bậc này cự hạm. Ở hắc nhật thung lũng ác liệt trong hoàn cảnh, càng là tinh vi phức tạp chiến hạm, tổn hại liền càng nhanh. Mà như không có đặc biệt tính cơ động yêu cầu, cố thủ cứ điểm là không dùng tới những kia hàng cao cấp. Anh Linh Điện một đường thông suốt không trở ngại, đi tới cô phong bên, từ từ hạ xuống. Đường cửa máy mở ra, bên trong chưa từng xuất hiện theo dự liệu đại quân, chỉ có Carol kéo mấy cái một mét vuông vắn dương lớn nhảy xuống. Đây là thứ ngươi muốn, Thiên Dạ hướng về mấy cái dương nhìn lướt qua, nhân tiện nói, rất tốt. Còn có cái này, bỏ ra giá cao, rốt cuộc cho tới một viên. Carol đem một cái phong ngụy trang đến mức cực kỳ nghiêm mật cái hộp nhỏ đưa cho Thiên Dạ. Ai, hẳn là Trường Sinh Vương. Minh Hải Công Hòa Văn Uyên Công hai mặt nhìn nhau, nghe hai người trong lời nói ý tứ, trong cái hộp này trang càng là đựng Trường Sinh Vương nguyên lực đạn. Như vậy một viên nguyên lực đạn là vì ai chuẩn bị, không cần nói cũng biết. Mặt khác để bọn họ khiếp sợ chính là, như bảo vật này, lại cũng có thể lưu lạc ở bên ngoài. Thiên Giả ánh chừng một chút trong tay đạn hộp, than thở, ngàn năm, đế quốc như thế nào đi nữa phát triển, cũng miễn không được xuất hiện một ít sâu mọt. Khó tránh khỏi việc, chỉ cần thân cây bất hủ, đại cục liền còn chưa tan vỡ. Văn Uyên Công đúng là nhìn thấu qua, Thiên Giả đem đạn hộp thu hồi, đối với nhị công đạo, các ngươi hành trình chấm dứt ở đây, Anh Linh Điện sẽ đem bọn ngươi đuổi về trụ sở hậu phương. Sau 7 ngày, hắc hỏa biến mất thời gian, các ngươi tới tìm ta nữa đi. Cái gì? Nhị công gần như cùng lúc đó kêu lên, từ giờ trở đi, đây chính là ta chiến tranh rồi. Các ngươi mang theo bộ đội trở lại, có thể đi theo ta tới đây, đều là khá lắm. Không nên để cho bọn họ tùy ý hy sinh, được rồi, lên hạm đi. Thiên Giả đã rất có uy tín, nhị công tuy rằng không muốn, nhưng cũng không biết nên làm gì mới có thể làm trái tính mạng của hắn lệnh, những chiến sĩ khác cũng là như thế. Carol ở một bên chờ đến thiếu kiên nhẫn, bắt đầu rục lên, hắc nhật hoàn cảnh quá ác liệt, Anh Linh Điện mạnh hơn, lâu thêm một khắc liền thêm một phần nguy hiểm. Nhị công cùng các chiến sĩ phiền phiền nhíu nhíu trên đất Anh Linh Điện, đương khổng lồ thân chiến hạm bay lên trời thì, tất cả mọi người đều nhào tới cửa sổ mạn tàu nơi, hướng ra phía ngoài nhìn tới. Thiên Giả đã ở đỉnh núi, lấy ra một cây cờ lớn, ở phía trên viết một cái khổng lồ giả tự, đầu bút lông ác liệt, bá ý 10 phần. Đây là chính hắn cờ xí. Đương Anh Linh Điện chui vào tầng mây chớp mắt, cái kia lá cờ lớn đã ở đỉnh núi từ từ bay lên, nghênh phong phi dương. Thiên Giả an vị ở dưới cờ, lặng lặng chờ đợi hắc ám đại quân đến. Chương 173, như giả giáng lâm, vĩnh giả cứ điểm bên trong, mấy chiếc hình thể khổng lồ tàu chuyên chở chính đang hạ xuống, chúng nó vận đến rồi thay đổi trực ban chiến sĩ cùng với cần phải vật liệu quân nhu. Dominic công tước đứng ở chỗ khởi hành trên, tự mình kiểm tra vận đến vật tư, khi hắn nhìn thấy mấy cái có đặc thù đánh dấu ướp lạnh hòm thì vừa mới hài lòng gật gật đầu, những này trong dương, vận chuyển đều là cứ điểm thượng vị quý tộc chuẩn bị thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn cùng rượu ngon. Hiện tại chỉ có mỹ thực cùng rượu ngon, có thể làm cho Dominic cảm giác ở cái này cứ điểm bên trong sinh hoạt còn có chút ý nghĩa. Hắn yên lặng tính toán tháng ngày, tự nói, 7 ngày, đợi thêm 7 ngày. Hắn nhìn đồng hồ, khoảng cách bữa tối chỉ có một phút, điều này làm cho tâm tình của hắn lại trở nên khá hơn một chút. Hắn bắt đầu suy đoán, tối hôm nay, bếp trưởng sẽ mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Chờ mong bên trong, hắn hướng về cứ điểm lầu chính nhìn một chút. Hắn chỉ là cái này cứ điểm chủ quản, mà Dạ Đồng mới là hội nghị ở tân thế giới cao nhất quyền lợi nhân. Ở đêm La Loni đánh về vinh quang hầu tước hậu, dù cho là công tước, cũng không có bất kỳ người nào còn dám khiêu chiến quyền uy của nàng. Dù sao sự kiện kia hậu, Vĩnh Nhiên Chi Diễm không có phản ứng chút nào, Ma Hoàng cũng chỉ coi như không biết. Có thể ngày sau Ma Duệ sẽ nghĩ biện pháp trả thù lại, nhưng ít ra hiện tại, Ma Duệ vẫn là nuốt xuống cơn giận này. Chỉ là ở trong mắt Dominic, Dạ Đồng hoàn toàn chính là quá kẻ khổ tu sinh hoạt. Nàng mỗi ngày chỉ ăn rất thứ đơn giản, từ không uống rượu, chỉ uống thanh thủy. Dominic có lúc thật sự không hiểu nổi, nàng yếu thực lực mạnh như vậy, lớn như vậy quyền bính làm gì? Dài răng giặc sinh mệnh, không phải là hẳn là dùng sống phóng túng đến bỏ thêm vào sao? Xuất thần một hồi, Dominic liền hướng hắn chuyên môn phòng ăn đi đến. Nơi đó trên bàn dài, nói vậy đã xếp đầy tỉ mỉ phanh chế đồ ăn. Vừa mới đi ra chỗ khởi hành, một danh tử tước chạy vội mà tới, kêu lên, đại nhân, việc lớn không tốt. Dominic mặt trầm xuống, chuyện gì cần phải như thế hoang mang. Tử tước nói, ngài tới xem một chút liền biết rồi.